Rắn đuôi chuông cuốn quanh trái tim tử tù đã bị một con cóc cắn nuốt, nó đang đá đập lung tung chân sau chui vào trong tim, khiến tử tù đau đến la to, sắp ngất đi. Thuật vu cổ thành thạo nhất là lấy độc trị độc, bất quá chỉ là trừ khử tà vật trước đó, lại đổi một loại thủ đoạn khác hại người thôi. Mà điểm này cho hữu su linh cảm cực lớn. Thiềm thừ khôi lỗi này là tử cổ, hoàn toàn mặc cho long thập mùi sử dụng, hữu su đã có biện pháp đem nó đào tạo thành mẫu cổ, đạo khách thành chủ. Cậu dùng phấn bỉ ngạn hoa dẫn con cốc ra, bỏ trong một cái bình bụng tròn, bỏ vào mấy thứ có âm khí rất nặng như máu tươi của mình, nước hoàng tuyền, gỗ cửu âm để nuôi nấng, cảm thấy còn thiếu cái gì đó, lại đòi Chu Diệu Âm một chén linh tuyền rót vào. May mà con cốc là vật còn sống, còn có vài phần linh tính, nếu không chắc chắn sẽ không bởi vì muốn ăn mà tự tiện rời khỏi thân thể ký chủ. Vương gia, chờ mẫu cổ dưỡng thành, ta sẽ dẫn nó vào tim ngươi, khiến nó và chú thuật tự giết lẫn nhau, khả năng sẽ có chút đau đớn, mong ngươi tạm thời nhẫn nại một khắc. Hữu Xu nắm chặt cổ tay chủ tử, thận trọng hứa hẹn, yên tâm, ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Thành Vương trở tay nắm chặt thiếu niên, cũng đem mu bàn tay cậu đặt bên môi hôn, cái gì cũng không nói, trong mắt lại tràn đầy tin cậy và quyến luyến. Bên kia, Trương Quý thấy rõ bộ dạng xấu xí của con cóc, đã sớm đã thẹn thùng không chịu nổi, nghĩ mà sợ không thôi, vội vàng quỳ xuống bồi tội với quỷ y, trong lòng đem long thập mùi tới tới lui lui mắng cả trăm lần. Bởi vì đồ vật hữu su bỏ vào trong bình đều là bảo vật chí âm chí tà thế gian, bất quá chỉ ngắn ngủi hai khắc liền khiến con cóc lần nữa biến dị, thuận lợi từ tử cổ chuyển hóa thành mẫu cổ. Đổi một cách nói, hiện tại không phải là nó nghe theo hiệu lệnh của long thập mùi, mà là sống chết của long thập mùi duy trì trên người nó. Khôi lỗi vốn là cổ vương trong cổ vương, cần lấy hồn phách người thuần dưỡng làm dẫn mới có thể sử dụng, nếu nó chết, long thập mùi chắc chắn rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Mà đây hoàn toàn là kết cục mà hữu su đã thiết kế tốt cho ả. Khi hữu su đưa khôi lỗi vào trong tim thành vương, long thập mùi đang cùng hai tên hộ vệ ở trên giường điên loan đảo phượng, không hề biết mình đã sắp chết đến nơi. Khi cao trào đánh úp lại, ả bỗng nhiên kêu thảm từ trên giường rơi xuống, tai mắt mũi miệng sôi nổi toát ra máu tươi. Không, không tốt, khôi lỗi bị tống hữu su khống chế ngược, ả đứt quãng mở miệng. Cậu ta có thể nào khống chế thánh vật trong tộc, hộ vệ quá sợ hãi. Không tất truy tìm nguyên do, nếu đã đến một bước này, chỉ có thể dựa theo kế hoạch cuối cùng của đại nhân làm việc, một hộ vệ khác vô cùng lãnh tĩnh nói. Đoàn người lập tức thu dọn đồ đạc chạy tới nhân tâm đường. Cùng lúc đó, hữu su đang một tay giơ nghiệp kính, một tay gắt gao ôm lấy chủ tử, biểu tình vạn phần khẩn trương. Khôi lỗi không hổ là khắc tinh của chú thuật, không quá vài hiệp đã đem bò cạp màu đen cắn đến mình đầy thương tích, mà thế tâm phù cũng bởi vì cả hai triền đấu mà trở nên rách tung tóe. Hoàng cung xa ở kinh thành, một trận lại một trận gào thét và kêu thảm bén nhọn từ trong một cung điện nào đó truyền ra, làm da đầu người ta rung lên, một tiếng gào thét cuối cùng có vẻ phá lệ dài lâu, cũng phá lệ kinh tâm động phách, giống như người gần chết dãy dụa và phản kháng lần cuối. Không tốt, hắn muốn đồng quy vu tận, cảm giác được bò cạp bỗng nhiên tăng vọt khí lực, hữu su lập tức ngăn cản một kích trí mạng của khôi lỗi. Nếu có thể còn sống, ai sẽ lựa chọn cái chết? Phía bên kia nhận thấy tất cả công kích đều ngừng lại, lập tức thu hồi pháp lực, cũng đã hấp hối, hơi thở mong manh, muốn khôi phục đến thời kỳ cường thịnh, sợ là phải nghỉ ngơi trên dưới 100 năm. Quỷ y, quỷ y, quỷ y, trong tiếng than nhẹ liên tục không ngừng tràn ngập sát ý và oán độc làm người ta lạnh khắp cả người. Long thập mùi cũng không được tốt, tới cửa nhân tâm đường đã biến thành một người máu, đừng nói thất khiếu, ngay cả lỗ chân lông cũng chảy ra máu. Ả miễn cưỡng nâng một hơi, la lớn, Tống Hữu Xu, ngươi lại ám toán ta. Hữu Xu thật tiếc không thể để con cóc và bò cạp lưỡng bại câu thương, ông chủ tử trái tim hơi hơi phát đau lên trên giường an trí, lại giúp hắn dám kỹ gốc chăn, lúc này mới nâng con cóc đi ra ngoài. Bên ngoài đã vây đầy người, đối diện long thập mùi máu tươi đầm đìa chỉ rõ, không rõ tại sao ả lại biến thành như vậy. Cái gì phong độ, tư thái, danh vọng, Hữu Xu đã hoàn toàn không để ý, bước ra cánh cửa sơn son, hung hăng quẳng con cóc xuống giấc, lại dùng đế giày nhiều lần nghiền áp dẫm đạp, tàn nhẫn nói, muốn đem vương gia làm thành con rối, cũng phải xem ta có đáp ứng hay không. Đừng nói xuống tay, dù ngươi chỉ động suy nghĩ này thôi, ta cũng làm cho ngươi hồn phi phách tán. Lúc này long thập mùi mới ý thức được ván thứ ba là bẫy rập mà cậu đã sớm thiết kế, một khi mình vận dụng cổ thuật liền bị phản chế. Thậm chí cậu ta có thể đào tạo cổ trùng càng cường hãn, từ đó chống đỡ với chú thuật của vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia hiện tại như thế nào, có thể nào cũng giống mình hay không? Đại yêu hơn 600 năm, lại rơi vào tay một hoàng mao tiểu tử, đến tột cùng cậu ta có lai lịch gì? Đáp án của mấy vấn đề này, Long Thập Muội đã không có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu, ả vừa thừa nhận linh hồn bị nghiền áp đau nhức, vừa cắt động mạch sau gáy mình, lạnh lùng nói, Tống Hữu Xu, Long Thập Muội ta lấy máu tươi làm dẫn, nguyền rủa ngươi, nhưng mà những chữ phía sau, dù ả cắn nát đầu lưỡi cũng không cách nào phun ra nửa âm, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Mà Hữu Xu lại nhếch môi cười rộ lên, dưới chân hơi dùng sức, đem con cốc nghiền thành mảnh vỡ. Huyết chú là cấm thuật trong vu thuật, một khi phát động liền liên thông thiên địa, mượn sức thiên đạo trừng phạt người bị nguyền rủa, cái giá là người thi thuật hồn phi phách tán. Nhưng bất luận như thế nào Long Thập Muội cũng không nghĩ ra, Hữu Xu không phải là người ở thế giới này, không bị thiên đạo ràng buộc, tố cầu của ả ông trời sẽ không nghe, nghe xong cũng bất lực. Cảm giác được linh hồn ầm ầm vỡ nát, Long Thập Muội rốt cuộc ngã xuống, hai mắt đỏ rực nhét đầy oán độc và sợ hãi. Ả hận Hữu Xu, đồng thời cũng thật sâu kiên kỵ cậu, không hề nghi ngờ, đây là địch nhân đáng sợ nhất đời này mà ả từng gặp. Thấy thánh nữ tử vong, hộ vệ cũng không hoảng hốt, sôi nổi cắt vỡ mạch máu, tiếp tục phát động huyết chú, ta thốc vụ, ta thưởng địch, ta linh vũ, lấy máu tươi làm dẫn, nguyền rủa thương châu phủ ôn dịch hoành hành, không có một ngọn cỏ, cả người lẫn vật đều vong, trừ khi hỏa tế quỷ y, nếu không vĩnh viễn không được giải trừ, vừa dứt lời, máu tươi đầy đất và hơn 20 thi thể liền biến thành đen đặc tràn ngập sương mù. Cũng nhẹ nhẹ từng đợt chui vào trong cơ thể vật còn sống. Bất luận là người vây xem hay là động thực vật, đều không thể may mắn thoát khỏi. Đây là cái gì? Chẳng lẽ thật sự là nguyền rủa? Chạy mau, đừng để cho sương mù gần người, người qua đường chạy trốn bốn phía, biểu tình kinh sợ. Chu Diệu Âm lại vọt tới bên cạnh Tống Chưởng Quỷ, bất an hỏi, bọn họ phát nguyền rủa sẽ không thật sự linh nghiệm đi, nếu như là thật sự, chẳng sợ thành vương có thưởng thức thiếu niên hơn nữa, sợ rằng cũng khó ngăn cản cầu xin của dân chúng. Bọn họ muốn sống thì phải thiêu chết cậu, nhân tính là ích kỷ nhất, ngay cả chính nàng cũng không cách nào cam đoan đến lúc đó, có thể vì bảo vệ một người mà buông tha ngàn vạn người hay không. Xem đi, phủ đài đã phái thị vệ đến vây khốn nhân tâm đường, có lẽ là lo lắng Tống Chưởng Quỷ trộm chạy. Chu Diệu Âm nhíu mi, trong lòng càng thêm khó chịu. Hữu Xu cũng vẻ mặt ngưng trọng, không thèm nhìn tới thị vệ cầm kiếm kích nhắm ngay mình, vẫn quay lại. Thương Châu là đất phiên của chủ tử, cậu tuyệt đối sẽ không để nó biến thành nhân gian luyện ngục. Người ở sau lưng nếu nghĩ phương pháp này sẽ bức chết cậu, cũng là đánh nhầm bàn tính rồi. Hữu Xu nâng con cốc trách nát trở lại nội đường, chỉ thấy Trương Quý đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình chằm chằm. Cậu tiến lên kéo cấm ngôn phù, mệnh lệnh, ngươi trong vương gia, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi muốn chạy à, Trương Quý ngăn đường cậu đi, biểu tình hơi có vẻ sợ hãi, càng nhiều lại là hoài nghi và sát niệm. Chẳng sợ năng lực của quỷ y có siêu phàm hơn nữa, một khi nguy hại đến lợi ích của vương gia thì nên diệt trừ. Thương Châu đối với vương gia mà nói thật sự là quá quan trọng, một khi Thương Châu trở thành đất cằn sỏi đá, vương gia cũng mất đi căn bản đứng vững ở Ngụy Quốc. Chỉ có quỷ y có thể cởi bỏ cục diện này, cho nên cậu ta phải chết. Hữu Xu không so đo với hắn ta, dùng phương pháp xúc địa thành thốn, nhanh chóng tiến đến bốn cửa thành, bày pháp trận giam cầm. Nếu để cho dân chúng Thương Châu bị nhiễm ôn khí chạy ra ngoài, toàn bộ đất phiên của chủ tử đều sẽ bị lan đến. Dựa vào mấy ngàn năm đạo hạnh của cậu, cũng không sợ hãi huyết chú, nhưng cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, Thương Châu 10 vạn dân chúng, nếu lần lượt đi giải trừ chú thuật, phải chờ tới khi nào? Huống hồ từng bước đi cứu, càng đến mặt sau chết càng nhiều người, Thương Châu tổn thất cũng liền khó có thể vãn hồi. Hiện tại cậu chỉ có thể vây khốn người một thành, lại chậm rãi suy nghĩ biện pháp toàn diện mà lại nhanh chóng. Khi cậu trở lại nhân tâm đường, thành vương đã tỉnh, đang khoác áo khoác đứng ở hành lang chờ đợi, hoa mai nở rộ bốn phía bởi vì bị nhiễm ôn khí mà sôi nổi rơi xuống, mùi hôi của đóa hoa biến thành màu đen bị gió cuốn lên không trung ám trầm, có vẻ tiêu điều mà lại hoang tàn. Đây còn chỉ là lúc đầu mà thôi, đến lúc sau, không khó tưởng tượng Thương Châu sâu sắc trúng chú thuật sẽ là cảnh tượng bi thảm ra sao. Hữu Xu vốn còn định liệu trước bỗng nhiên khiếp đảm, từng bước một dịch đến bên người chủ tử, cố gắng chớp đôi mắt to đen bóng mà lại vô tội, ngươi tỉnh rồi. Ta tỉnh, thành vương mỉm cười, chỉ vào thịt nát nâng trong tay cậu, ngươi còn cầm nó làm chi? Thay ngươi giải chú đó, Hữu Xu đương nhiên mà nói. Đến lúc này, thiếu niên vẫn nhớ thân thể của mình, khiến Thành Vương cảm thấy ấm áp. Hắn tận lực thả lỏng sắc mặt, nhẹ giọng nói, chuyện trước đó ta đã nghe nói, đây không phải là ngươi sai, mà là người hạ chú quá độc ác. Nói đến nói đi, hết thảy đều bởi vì ta dựng lên, ngươi và dân chúng Thương Châu bất quá là gặp tai bay và gió mà thôi. Nếu ta để nhóm bách tính tức khắc ra khỏi thành, có thể tránh được cái chết hay không? Tránh không được, chỉ khiến ông dịch nhanh chóng khuếch tán, Hữu Xu lắc đầu. Ánh mắt Thành Vương tối sầm lại, nói giọng khàn khàn, ta đây liền lệnh quân đội đi phong tỏa cửa thành. Cái này, dân chúng sợ là sẽ oán ta. Bọn họ muốn oán cũng là oán ta, có quan hệ gì với ngươi? Ta đã hạ pháp trận giam cầm ở tất cả bốn cửa thành, trừ khi pháp lực cao hơn ta, nếu không không ai có thể tự tiện đi ra ngoài. Những người ra khỏi thành trước đó hẳn là còn chưa bị nhiễm chú thuật, có điều ta sẽ phân phó thủ hạ quỷ nô đến tìm hiểu, một khi có người bị nhiễm liền lập tức mang về. Đầu Hữu Xu càng cúi càng thấp, có vẻ cực kỳ ấy nấy. Cậu vẫn là lần đầu tiên tạo rắc rối lớn như vậy cho chủ tử. Thành Vương lại không để bụng, sờ sờ đầu cậu cười nói, Hữu Xu của ta quả nhiên có khả năng. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích, ta đây liền triệu tập đại phu toàn thành đến gặp, xem có biện pháp nào có thể ngăn chặn ôn dịch lan tràn. Y thuật bình thường có lẽ có thể giảm bớt nhất thời, nhưng chỉ cần chú thuật vẫn còn, cả người lẫn vật sẽ tiếp tục phát bệnh, cho đến khi vật sống toàn thành đều chết hết, hoặc là một ngọn lửa đốt chết ta. Hữu Xu trộm dò xét sắc mặt chủ tử. Ánh mắt Thành Vương lạnh lùng, kéo thiếu niên vào lòng dùng lực ôm chặt, trầm giọng nói, có ta ở đây, xem ai động tới ngươi. Nếu Thương Châu luân hãm, ta và ngươi chết cùng một chỗ cũng được. Lúc này Hữu Xu mới mặt mày cong cong cười rộ lên, hai tay vòng ra phía sau chủ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại giống như chó con dùng cái trán cò cò ngực hắn, kiên định nói, vương gia ngươi yên tâm, Thương Châu là đất phong của ngươi, ta nhất định sẽ không để cho nó sinh loạn. Đi, trước tiên nhổ bỏ chú thuật trong cơ thể ngươi rồi lại nói, chuyện lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng tính mạng chủ tử. Thành Vương lo cho dân chúng dưới quyền cai trị, nhưng cũng không nỡ vứt bỏ ý tốt của thiếu niên, chỉ đành theo cậu đi vào. Hữu Xu ném con cốc vào bình, vừa nhỏ máu tươi của mình vào vừa liên tiếp kháp pháp quyết, động tác cực kỳ tương tự Long Thập Mùi, lại có thêm vài phần cảm giác huyền ảo. Thành Vương chờ cậu dừng lại mới thấp giọng hỏi, ngươi đang làm gì đó? Luyện chế cổ hồn, Hữu Xu kiên nhẫn giải thích, một hạt cổ hồn cần tập hợp đủ thi thể 100 cổ vương, nhưng con cốc này vốn là cổ hồn ấp trứng mà ra, bởi vậy ta chỉ cần luyện hóa nó là được. Chú thuật trong cơ thể ngươi đã vô cùng mỏng manh, nếu ta lại dẫn vào một cổ hồn, nó liền có thể lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai cắn nuốt và ấp trứng chú lực còn thừa. Người hạ chú tuyệt đối không thể tưởng được trên thế giới sẽ xuất hiện cổ hồn thứ hai, muốn tự bạo nữa thì đã chậm. Ta thích nhất nhìn bộ dạng hắn muốn xử lý chúng ta, rồi lại không biết làm thế nào. Ngươi cứ chờ đi, xong chuyện nơi đây, hắn chắc chắn dẫn chúng ta tới kinh thành, đến lúc đó ta phải bẻ đầu hắn xuống cho ngươi làm ghế ngồi. Dứt lời ý thức được ngôn ngữ mình quá mức thô bạo, vội vàng dùng tay che miệng. Bẻ đầu hắn xuống cho ta làm ghế ngồi, lời này ngươi học từ ai? Thành Vương tức giận chọc ấn đường cậu. Với ngươi đó, còn có thể là ai? Hữu Xu yên lặng đáp. Khi nói chuyện, trong bình vang lộc cộc một trận, tự như có rất nhiều bọt khí đang trào ra bên ngoài. Hữu Xu lập tức thay đổi một loại pháp quyết, hết sức chuyên chú luyện hóa, một lúc lâu sau được một cổ hồn lưu quang tràn đầy. Thành Vương không chút do dự liền nuốt vào, cuối cùng nhìn vào trong nhiệt kính. Chỉ thấy cổ hồn mới vừa tiếp xúc bò cạp trong thế tâm phù liền biến thành một đám dung dịch bao trùm nó, giây lát liền nhạt đi, co rút lại, cuối cùng động lại thành một cái trứng trùng màu vàng nhạt. Hữu Xu tâm niệm vừa động, trứng trùng liền nhanh chóng phá xác, từ bên trong chui ra một con bò cạp dài nửa tấc, cả người tím nhạt. Nó chuyển mấy vòng trên thế tâm phù, giống như nghe thấy chủ nhân kêu gọi, chậm rãi đi ra. Nói thật, quá trình phun bò cạp ra cũng không tuyệt vời cỡ nào. Thành Vương liên tiếp nốc mấy tách trà nóng mới hòa hoãn được. Bên kia, Hữu Xu lại yêu thích không buông tay đối với bò cạp nhỏ nằm úp sấp trong lòng bàn tay, vừa chọc nhẹ xác ngoài bán trong suốt của nó, vừa vui rạo rực nói, cổ hồn là thánh vật miêu cương, nhưng truyền thừa đến hôm nay, cách dùng chân chính của nó ngay cả người miêu cũng không thể hiểu hết, nếu không cũng sẽ không dễ dàng lấy ra thi triển trên người một tử tù. Cái gọi là cổ hồn không phải là để khắc chế chú thuật, cũng không phải để chế tác con rối. Luyện hóa nó cần hồn phách của người thi thuật làm dẫn, cho nên, trên thực tế nó là phân thân của người thi thuật, có thể làm bạn với người thi thuật chậm rãi trưởng thành cường đại, thời khắc mấu chốt, khiến người thi thuật có thêm một tánh mạng. Lời này nói như thế nào? Thành Vương rốt cuộc hứng thú. Trong cơ thể nó có một sợi tơ hồn của ta, một khi ta bỏ mình, linh hồn liền theo sợi tơ này chui vào trong cơ thể nó ký thác. Hữu Xu hôn hôn cái đuôi nhếch lên cao cao của bò cạp, tiếp tục nói, để làm ta sống lại, nó sẽ tìm kiếm thân thể phù hợp nhất ở gần đó để tiến vào, để ta tự đoạt xác. Đương nhiên, sau khi ta đoạt xác nó cũng sẽ bởi vì tơ hồn hao hết mà lâm vào hôn mê, phải nghỉ ngơi hồi lâu mới có thể thức tỉnh. Đợi nó tỉnh lại, ta gặp nguy hiểm có thể làm giống vậy nữa. Đổi một cách nói, có nó, chẳng khác nào có được sinh mệnh vô cùng vô tận. Đó cũng là nguyên nhân cổ hồn được liệt vào 10 đại thánh vật đứng đầu Miêu Cương. Chỉ tiếc mấy ngàn năm đi qua, truyền thừa vu cổ Miêu Cương đã đứt đoạn, không có bảo vật lại không rõ tình hình, ngược lại tiện nghi cho ta. Thật lâu trước kia, Hữu Xu đã muốn nuôi một cổ hồn, lại chung quy không thể được. Thân thể cậu sẽ không già đi, nhưng không có nghĩa là sẽ không chết. Cậu cũng là làm từ máu thịt, cũng cảm thấy đau khổ, cũng sẽ bị thương, nếu chặt đứt đầu hoặc là nát tim, sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa. Bởi vì cậu không phải người ở thế giới này, không được vào luân hồi. Cái này có nghĩa là một khi cậu bỏ mình, cũng sẽ không cách nào gặp lại chủ tử, dần dần lại thành một nỗi buồn lo to lớn âm thầm chôn giấu dưới đáy lòng. Khi Long Thập Mùi lấy ra cổ hồn, ai cũng không biết cậu mừng rỡ như điên thế nào, về phần đoạt xác là đường ngang ngõ tắt, thuộc hại người, thì hoàn toàn không ở trong phạm vi lo nghĩ của cậu. Cậu đến từ mạt thế, chuẩn tắc hành vi của con người trong mạt thế đã sớm sâu tận xương tủy, chính là không từ thủ đoạn mà sống sót. Càng nghĩ càng vui mừng, Hữu Xu giống như chó con mím môi, cũng bò cạp nhỏ trong lòng bàn tay. Bò cạp nhỏ dùng đuôi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mỏng của cậu, lại không phát động công kích, ngược lại vô cùng thân mật. Thành Vương trong lòng lên men, lại bởi vì chán ghét sâu bọ mà không dám tới gần, chỉ đành ôm ngực làm bộ phát bệnh, hù Hữu Xu nhảy dựng, chờ cậu buông bò cạp xuống tiến đến xem xét liền kéo người lên giường vuốt ve vỗ về chơi đùa một phen, cuối cùng ngọt ngọt ngào ngào, triền triền miên miên hôn môi. Hoàn thành, trong một tòa cung điện nào đó, đại yêu bị chú thuật phản phệ đang ngồi xếp bằng trong ôn tuyền điều tức, lại đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, đem nước suối trong suốt nhuộm thành một mảnh đỏ rực. Chú thuật kia lấy máu trong tim nó làm dẫn, một khi bị giải trừ, tất nhiên là sẽ xuyên thủng trái tim nó, mặc dù không đến mức ngã xuống, lại có thể khiến pháp lực nó hoàn toàn biến mất, thọ mệnh hao tổn, đừng nói trên dưới 100 năm không cách nào khôi phục, dù là 300-400 năm cũng uổng công. Mà nó có thể sống đến lúc đó sao? Đáp án hiển nhiên là không xác định. Vốn cho là mình có được cơ duyên lớn lao, lại không ngờ nửa đường nhảy ra một trình giảo kim, phá hư hết kế hoạch của nó. Tống Hữu Xu, nếu ngươi không chết ta quyết không bỏ qua. Lúc này ta muốn nhìn xem ngươi phá giải huyết chú như thế nào. Một lát sau, trong cung điện truyền ra một trận tiếng cười càng rỡ mà lại oán độc. Uy lực huyết chú rất lớn, thời gian ngắn ngủn một ngày, Thương Châu phủ vốn phồn hoa cường thịnh liền trở nên tử khí trầm trầm. Cây cối phát vàng héo rũ, động vật hấp hối, khuôn mặt dân chúng thảm đạm, tinh thần không phấn chấn, còn có vài người già yếu phụ nữ và trẻ em đã bị bệnh, ngoài thân hiện lên rất nhiều vết ban màu đen. Thiêu chết quỷ y. Thiêu chết quỷ y, dân chúng đã từng kính sợ quỷ y như thần minh hận không thể tự tay đốt một mồi lửa, đem nhân tâm đường kể cả người ở bên trong đốt thành tro tàn. Cậu ta dựa vào cái gì thi triển phép thuật chặn đường chạy trốn của mọi người? Hết thảy đều là cậu ta tạo thành. Cậu ta nên lấy cái chết tạ tội. Ném đi. Chỉ cần ném vào trong, luôn có một cái cây đuốc có thể rơi vào. Thanh niên trai tráng có vài phần thể lực sôi nổi đem cây đuốc đã châm ném mạnh qua, lại bị một vách tường vô hình ngăn cản. Mọi người bình tĩnh, đừng xúc động. Ôn dịch có thể chữa khỏi, vương gia đang triệu tập đại phu nghiên cứu phương án trị liệu, có sức lực gây chuyện, không bằng về nhà an tâm chờ đợi. Chu Diệu Âm đem giấy bìa cứng cuộn thành micro, liên thanh hô lớn. Nhưng dân chúng đã điên rồi, căn bản không nghe khuyên bảo. Trước mặt tử vong uy hiếp, người người đều ngang hàng, người người đều điên cuồng, vì sống sót, chuyện gì bọn họ cũng làm được, đây là bản tính. Chu Diệu Âm càng khuyên nhủ, bọn họ ngược lại càng giận dữ, có người nâng đến một thùng dầu lớn, vẫy xung quanh nhân tâm đường, sau đó không chút nào do dự châm lửa. Ánh lửa màu đỏ cam phóng lên cao, chiếu sáng lên từng gương mặt hoặc trắng bệch, hoặc xanh tím, hoặc đen sì. Bọn họ biểu tình dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo, trong ánh mắt tràn ngập hận ý ngập trời. Quỷ y phải chết. Thành Vương ở bên trong thì lại như thế nào? Hắn đã chết, tự nhiên có người khác tiếp nhận Thương Châu, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục. Giữa người khác chết và chính mình chết, 89 phần mọi người đều sẽ lựa chọn người khác chết, cái này vốn không gì đáng trách, huống chi còn có rất nhiều thám tử ở trong đó quậy gió quậy mưa, tất nhiên là đem đầu mâu nhắm cả vào quỷ y và thành vương. Hữu Xu đứng ở hành lang nghe một khắc, trên mặt không một tia dao động, cho đến khi ngọn lửa lủi tới giữa không trung, khiến chủ tử cực kỳ khó chịu mà híp mắt, cậu mới dùng phép phù không, bay tới trên cửa nhân tâm đường đứng lại. Bản tôn nói ở đây, có bản tôn tọa trấn, Thương Châu Phủ tuyệt đối sẽ không chết một người, nhưng nếu các ngươi bất kính với bản tôn, bất kính với vương gia, bản tôn rất thích ý đưa vài người đến Diêm La Điện đưa tin trước, cũng tiện giết gà dọa khỉ. Cậu lời nói lạnh lùng sắc bén, giọng điệu trầm dần, khiến cả Thương Châu Phủ đều chấn động, ngọn lửa tận trời tức thì bị đế khí bàn bạc của cậu đè áp dần dần dập tắt, cuối cùng ngay cả một luồng khói nhẹ đều không bốc ra. Dân chúng gây chuyện nháy mắt yên lặng, lộ ra vẻ mặt sợ hãi lại chần chờ. Hữu Xu nhân cơ hội này lấy ra một cái thánh chỉ trống, dùng âm dương điểm hóa bút nhanh chóng điền viết. Tờ thánh chỉ này có lai lịch lớn, là kiếp mà chủ tử làm Diêm La Vương lưu lại, dưới cái nhìn của phàm nhân có lẽ chỉ là một món đồ cổ vô giá, trong mắt quỷ tiên minh phủ lại là sắc lệnh như núi, không thể cãi lời. Lục Phán, Hào ở nơi nào? Cấp tốc đến lĩnh chỉ, một bút cuối cùng thu thế, dưới chân cậu dẫm một cái, khiến mặt đất chấn động ba lần. Dân chúng đã bị hoài nghi đè áp sợ hãi, chuẩn bị tiếp tục gây chuyện lại liên tiếp ngã sắp xuống, ý niệm nhanh chóng quay ngược trở lại, rốt cuộc ý thức được quỷ y gọi đến tột cùng là người nào. Lục Phán, hẳn là phán quan họ Lục, Hào, đây chính là tiên nhân chưởng quản Mộc Châu. Quỷ y có tài đức gì, dám phát thánh chỉ bảo bọn họ đến thủ lĩnh, cậu ta cho rằng mình là Diêm La Vương sao? Mới vừa nghĩ vậy, mặt đất liền toát ra hai luồng khói nhẹ, đợi sương khói tán đi. Hai nam tử thân mặc quan phục đang kinh sợ dập đầu với quỷ y, miệng gọi đại nhân. Kể từ hôm nay, bất cứ quỷ sai nào cũng không được tróc nã quỷ hồn ở Thương Châu Phủ của ta, nếu có người vi phạm, bản tôn nghiêm trị không tha. Dưới cái nhìn của người khác, quỷ y vẫn là quỷ y kia, nhưng trong mắt Hào và Lục Phán, người này đã bị mặt nạ nền đen hoa văn tím bao trùm, trên người còn mặc hoàng bào minh chủ thượng nhiệm. Không có vị minh chủ nào có thể giống minh chủ thượng nhiệm nhất thống quỷ giới và tiệm ngục. Hắn bỗng nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, pháp lực sâu không lường được và hành vi qua lại vô tung đã thành sự tồn tại không thể nói ra ở Minh Phủ. Minh chủ hai đời sau đều là thân tín của hắn, đối với sắc lệnh của hắn nào dám chối từ, vốn tưởng rằng hắn vào tiên bang, lại không ngờ là ẩn cư ở Thương Châu. Hào cả kinh mồ hôi đầy đầu, Lục Phán cũng nghĩ mà sợ không thôi. Hắn ta đã sớm biết rằng Hữu Xu không phải là người thường, lại không ngờ lai lịch cậu ta to lớn như thế. Hữu Xu cáo mượn oai hùng tận lực bắt chước khí thế của chủ tử, tung thánh chỉ lên. Hai quỷ tiên vội vàng tiến lên quỳ lĩnh, sau đó lập kết giới, không cho dân chúng Thương Châu hồn phách ly thể. Đổi một cách nói, mặc dù ôn dịch xâm nhập phế phủ, chỉ cần Hữu Xu không cho bọn họ sẽ không chết. Lúc này dân chúng gây chuyện mới ý thức được đến tột cùng mình trêu chọc một sự tồn tại như thế nào, ngay cả những thị vệ thờ ơ lạnh nhạt cũng đều hai chân như nhũn ra đứng thẳng không nổi. Tuy rằng ba người đối thoại chỉ ngắn ngủn vài câu, tin tức để lộ ra lại khổng lồ khiến người ta khủng hoảng. Hạng người gì có thể hiệu lệnh quỷ tiên? Hạng người gì có thể làm cho minh chủ thuận theo? Lại là hạng người gì có thể khống chế sống chết của dân chúng một thành? Quỷ y thi triển chỗ nào là thủ đoạn tiên gia? Bản thân cậu ta chính là tiên gia mới đúng. Người gây chuyện quỳ xuống từng đám, nước mắt giàn giụa thỉnh cầu đại nhân tha thứ. Bọn họ còn nhớ rõ lời đại nhân nói trước đó, muốn đưa vài người đến Diêm La Điện đưa tin trước. Sớm biết cậu ta có khả năng khống chế sống chết của phàm nhân, mọi người nào dám gây chuyện, còn không an an tĩnh tĩnh ngồi chờ ở nhà. Ngoại trừ chủ tử, Hữu Xu chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không so đo với bọn họ. Cậu ngoắc ngoắc ngón trỏ với Chu Diệu Âm trợn mắt cứng lưỡi, lạnh nhạt nói, theo ta tiến vào. Chu Diệu Âm ngây ngốc một khắc mới đi vào nhân tâm đường trong sự xô đẩy của học đồ, lặp đi lặp lại hỏi, ngươi là thần tiên à? Ngươi thế mà lại là thần tiên? Trời ạ, ta lại tận mắt nhìn thấy thần tiên. Ta còn từng luận bàn y thuật với ngươi nữa, nàng hậu tri hậu giác hô lên, cái này không công bằng. Ta là người phàm, dùng thủ đoạn của người phàm, ngươi lại dùng tiên thuật thắng ta. Đây là làm bừa, ăn gian. Ta không phải thần tiên. Chỉ là hơi tinh thông đạo pháp mà thôi. Hữu Xu xoa nắng bên tai, đi nhanh vài bước nắm bàn tay lạnh như băng của chủ tử. Cậu không phải thần tiên, chủ tử mới phải, nếu không phải bị mình liên lụy, hiện tại sao chủ tử lại rơi vào hoàn cảnh chật vật cỡ này? Cho nên chẳng sợ trả giá sinh mệnh, cậu cũng sẽ không để yêu tà chạm vào một sợi tóc của chủ tử. Chu Diệu Âm vội vàng chắp tay với Thành Vương, nhưng không còn tình cảm ngày xưa, ngược lại ở trong lòng phun tào, hóa ra thần tiên cũng biết làm gây, nói ra nhất định không có ai tin tưởng. Tuy rằng quỷ sai sẽ không câu hồn, nhưng khi thân thể thối rữa đến mức nhất định, sẽ có người biến thành hoạt tử nhân, tình huống ngược lại càng không xong, lúc này, ta rất cần sự trợ giúp của ngươi. Hữu Xu thẳng thắn thành khẩn với Chu Diệu Âm. Ngươi là nói những người đó sẽ biến thành tang thi ư? Đầu óc Chu Diệu Âm xoay chuyển thật nhanh. Tang thi là cái gì? Thành Vương ngắt lời. Chu Diệu Âm vội vàng giải thích cho hai cổ nhân biết cái gì gọi là tang thi, cuối cùng lo lo lắng lắng nói, ý của ngươi là nói, sắc lệnh kia bất quá là uống rượu độc giải khát sao? Nhưng ta có thể giúp ngươi cái gì? Nếu muốn nghiên cứu ra phương pháp trị liệu ôn dịch, ít nhất cần thời gian mấy tháng, sợ là không còn kịp rồi. Hơn nữa, dù có phương pháp trị liệu, nguyên rủa còn đó, bệnh tình sẽ bùng nổ một lần nữa. Chỉ cần nửa tháng ta có thể giải chú thuật, trước đó, ta muốn mượn linh tuyền của ngươi dùng một chút. Hữu Xu định liệu trước. Nhưng linh tuyền của ta âm khí rất nặng. Ta có thể sử dụng vật cực dương điều hòa, khiến nó trở thành linh dược bất cứ ai cũng có thể dùng để uống. Phải không? Vậy được. Ta liền đổ ra cho ngươi. Chu Diệu Âm vén tay áo lên. Hữu Xu thật lòng thật dạ nói cảm ơn, đợi giếng cạn trong viện bị linh tuyền đổ đầy, liền ném gỗ cửu dương, liệt dương phù, long đuôi kim ô vào trong. Những thứ này là cậu tích góp từng tí một mấy ngàn năm, hôm nay tất cả đều hóa thành hư ảo, nhưng chỉ cần có thể giúp được chủ tử, liền không có gì để đáng tiếc. Thành Vương cũng dần dần ý thức được thiếu niên vì mình mà trả giá cái gì, phần cảm giác mê man kia cuối cùng bị kiên định thay thế. Trải qua trận đại náo vừa rồi, lời đồn đãi thực nhanh truyền ra ngoài, dần chúng biết được quỷ y chẳng những chặn con đường ra khỏi thành, còn chặn đường hoàn tuyền, trong lòng vừa thẹn thùng vừa sợ hãi, sôi nổi gượng chống đỡ thân thể bệnh tật đến nhân tâm đường dập. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đầu. Thiêu chết một người phàm có thể giải cứu cả thành, ai cũng sẽ không chần chờ. Nhưng nếu thiêu chết một vị tiên nhân, ai có can đảm kia? Cũng không sợ bị trời phạt. Tiên nhân nếu có thể hiệu lệnh quỷ sai, tự nhiên cũng có thể giải trừ huyết chú, bọn họ chỉ cần chờ là được. Mới vừa nghĩ vậy, chợt nghe người nào đó hô, mau nhìn, đó là cái gì? Chỉ thấy trong nhân tâm đường toát ra hôi hổi sương mù, hội tụ đến giữa không trung hình thành từng đám mây trong tím mang vàng, giây lát liền lan tràn ngoài ngàn dặm, bao quát cả Thương Châu phủ bên trong. Điện quang màu tím thô to nổ vang giữa không trung, theo đó mà đến chính là mưa bụi tí ta tí tách, sau khi hít vào phế phủ tẩm vào làn da liền đem ôn khí màu đen bức ra, hóa thành vô hình. Thần tiên hiển linh. Chúng ta được cứu rồi, ngoài cửa một mảnh vui mừng. Thật sự có hiệu quả, trong cửa, Chu Diệu Âm vui quá mà khóc. Bất quá là tạm thời ngăn chặn mà thôi. Càng nhiều ôn khí đã hóa thành sâu chui vào thân cây, kẽ gạch, dưới nền đất. Chờ sau khi mưa tạnh liền tiếp tục tác quái, Hữu Xu bẻ nhánh cây bên cạnh, từ trong lõi nhánh cây kéo ra một con sâu nhỏ màu đen, nghiền thành mảnh vỡ. Vậy phải làm thế nào? Chu Diệu Âm nóng nảy. Ta đã có biện pháp, ngươi chỉ cần mỗi ngày lại đây, đổ nước vào trong cái giếng cạn này là được. Nước giếng biến thành màu tím thẫm còn đang sôi trào, không ngừng tạo sương mù bay vào tầng mây. Vậy phải đổ bao lâu? Vật cực dương trên người ngươi chung quy sẽ hao hết đi. 7 ngày là đủ rồi. Hữu Xu trở lại nội thất, tiếp tục gấp hạt giấy. Thành Vương cũng giúp đỡ gấp cùng, thường thường nhích qua, hôn má hoặc môi thiếu niên, nói là muốn tìm chút cảm giác an toàn và chân thật. Chu Diệu Âm đứng ở ngoài cửa sổ nhìn trong chốc lát, cảm thấy mình gặp một cú bạo kích 1 vạn điểm, xoa lồng ngực ẩn đau không thôi phẫn nộ quay lại. Dân chúng cho rằng quỷ y triệu tới linh vũ, huyết chú liền giải trừ, nào ngờ ngày hôm sau ôn khí lại biến thành sâu bọ thật nhỏ từ trong kẽ đất. Tường gạch, thân cây chui ra, bò lên đùi bọn họ, nhìn càng thêm đáng sợ. Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nhân tâm đường, liên tiếp gọi cứu mạng, lại thủy chung không thể chờ được quỷ y đáp lại, đến buổi trưa lại có trận linh vũ tiếp theo, giải tình thế nguy hiểm. Từ đó về sau rất nhiều ngày đều là như thế, mọi người nhiều lần giày vò giữa hy vọng và tuyệt vọng, đều có chút chống đỡ không nổi, lại khó hiểu mà nổi lên suy nghĩ giết thần. Hôm nay, một đám người dơ đuốc ước hẹn đi vào nhân tâm đường, ngay cả một bộ phận tinh nhuệ của Thành Vương cũng tham dự trong đó, một mặt kêu gào nhục mạ, một mặt ném mạnh cây đuốc vào trong tường, chẳng sợ biết rõ hành động này là phí công, cũng kiên trì không ngừng. Bọn họ muốn sống, muốn ra khỏi thành, muốn chạy trốn khỏi địa ngục nhân gian này, vì thế người trắng giết người, Phật trắng sát Phật. Liên tục gấp hạt giấy 7 ngày 7 đêm, đầu hữu su đã đau muốn nứt ra, nếu không phải sau khi điều hòa có linh tuyền bổ sung nguyên khí, chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Thành Vương cũng mệt mỏi không nhẹ, đang nằm trong lòng ngực ấm áp của thiếu niên nghỉ ngơi. Hữu su bình tĩnh nhìn chủ tử chốc lát, lại trân trọng hôn lên trán hắn, lúc này mới thả hạt giấy đã điểm mắt bay ra ngoài. Dân chúng ngoài cửa đầu tiên là nghe thấy tiếng thủy triều vỗ bờ từ xa tới gần, nhón chân nhìn, liền thấy vô số hạt giấy từ trong nhân tâm đường bay ra, đem không trung nhuộm đẫm thành một mảnh vàng óng ánh. Chúng nó nấn ná xung quanh, bay lượn cao thấp, đem ôn khí bám vào trên cơ thể người, súc vật, cây cối, thậm chí dưới nền đất moi ra, ngửa cổ cắn nuốt. Chu Diệu Âm đứng ở hành lang nhìn ra xa, cuối cùng thật sâu bị thủ đoạn của Tống trưởng quỷ thuyết phục. Trên thế giới có chuyện mà cậu ta giải quyết không được sao? Ước chừng không có. Mấy vạn hạt giấy qua lại tung bay trong thành, một khi phát hiện ôn khí liền đáp xuống cắn nuốt. Dân chúng mới đầu còn né tránh, đợi ý thức được đây ước chừng là thủ đoạn của quỷ y liền thành thành thật thật đứng tại chỗ, tùy ý chúng nó mổ. Lực chịu tải của mỗi một con hạt giấy đều có hạn, một khi cắn nuốt ôn khí quá nhiều, liền tự động bay lên trời cao, hóa thành một đám khói lửa màu tím nhạt. Sau đó tung bay theo gió rồi biến mất. Trong nhân tâm đường, Hữu Xu và Thành Vương vẫn chưa nhàn rỗi, tiếp tục gấp từng con, thả bay từng con từng con. Bỗng nhiên, mây đen liên miên không dứt nơi chân trời bị lửa tím phá vỡ một cái lỗ lớn, khiến ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, đuổi đi ôn khí, cũng đuổi đi rét lạnh và tuyệt vọng. Lúc này Hữu Xu mới dừng tay, dùng âm dương điểm hóa bút điểm mắt cho một con hạt giấy cuối cùng, hai tay giơ lên cao thả nó cất cánh. Mối nguy thương châu đã giải, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Phải không? Thành Vương cũng buông xuống lá bùa trong tay, đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa. Phía chân trời xuất hiện một đám lại một đám điểm sáng nhỏ màu tím, nhìn giống như thực không thu hút, lại từ từ cắn nuốt mây đen. Ánh sáng và bóng tối, đen và tím, đang chéo thành một kỳ cảnh mỹ lệ, vừa giống ánh sáng mờ vạn trượng trước khi mặt trời mọc, lại giống gió lửa mãnh liệt sau ác chiến. Thành Vương nhìn nhìn hốc mắt đã lên men, kéo thiếu niên vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn khóe môi cong cong của cậu, Hữu Xu, chúng ta thắng. Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, Hữu Xu vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, biểu tình vô cùng tự đắc. Tuy rằng rắc rối lần này có hơi lớn, có điều tốt xấu cũng giải quyết viên mãn. Trước kia đều là chủ tử bảo hộ cậu, lúc này cũng nên đến phiên cậu bảo hộ chủ tử. Nhìn thấy đáy mắt chủ tử xanh đen, cậu lập tức xoay người ôm hắn lên, an trí trên nệm giường mềm mại, lại cởi phát quan, ngoài bào, hai miệt của hắn, dùng giọng điều dụ con nít nói, ngoan, nhanh chóng ngủ một giấc, ngủ xong chuyện gì cũng mất, cuối cùng giống như chó con liếm chủ tử vài cái. Thành Vương hơi có chút dở khóc dở cười, kéo thiếu niên vào lòng gắt gao đè lại, thở dài nói, ngươi cùng ta, nếu không ta ngủ không được. Hữu Xu còn có rất nhiều việc phía sau phải xử lý, vội vàng đá đạp chân lung tung, lại bởi vì quá mức mệt mỏi, hoặc là hương khí trên người chủ tử rất quen thuộc. Đạp đạp liền ngủ thiếp đi, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Bò cạp nhỏ trốn trên đỉnh đầu cậu bò ra sau gáy cậu, chậm rãi hòa vào da thịt, hóa thành một hình xăm trông rất sống động. Thành Vương sờ sờ bên má thiếu niên, lại hôn hôn vầng trán trơn bóng của cậu, lúc này mới trở mình đem người vây khốn, sau đó rơi vào mộng đẹp. Ngoài nhân tâm đường, dân chúng gây chuyện giơ đuốc, si ngốc nhìn hạt giấy trên trời bay tới bay lui, mỗi khi một con hạt giấy quanh một tiếng hóa thành ngọn lửa. Tuyệt vọng trong nội tâm bọn họ liền tiêu giảm một phần. Ngắn ngủn mấy khắc, mây đen vốn dĩ dày đặc đã bị những ngọn lửa đó đốt ra rất nhiều lỗ lớn, không ngừng có ánh mặt trời màu vàng sáng lạn chiếu xuống, mang đi ngày đông rét lạnh. Khi một đám mây đen cuối cùng bị hạt giấy cắn nuốt thiêu hủy, rơi xuống từng điểm bụi mù nóng bỏng, mới có mấy người tỉnh táo lại, nỉ non nói, giải rồi. Huyết chú giải rồi. Còn không cảm ơn ân nhân cứu mạng của các ngươi. Chu Diệu Âm đứng ở cửa y quán, mang nụ cười châm chọc trên mặt. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, vội vàng quẳng đuốc trên mặt đất, dùng chân hung hăng đạp tắt, sau đó cộc cộc cộc mà dập đầu. Trước đó bọn họ có bao nhiêu phẫn nộ điên cuồng, hiện tại liền có bấy nhiêu hối hận sợ hãi. Sớm biết rằng quỷ y đại nhân có thể giải huyết chú, bọn họ tội gì phải âm ý trận này. Cũng không biết sau đó cậu ấy sẽ thanh toán như thế nào. Tư binh của Thành Vương cũng khôi phục lý trí, sau đó lại suy nghĩ càng nhiều. Trước đó, Vương gia vẫn luôn ở Nhân Tâm Đường, hành động đốt cháy Nhân Tâm Đường của bọn họ không khác tạo phản, sợ là sẽ bị Ngũ Mã phân thây. Bất quá chỉ là một cái huyết chú nho nhỏ, há có thể làm quỷ y e ngại. Đều nói vị đại nhân kia thủ đoạn thông thiên, cho đến hôm nay mới biết, lời ấy cũng không phải khen ngợi quá mức, mà là lời không thể chân thành hơn được nữa. Quỷ y đại nhân thứ tội. Chúng ta muôn lần chết, bọn họ vội vàng vứt bỏ vũ khí quỳ xuống dập đầu. Trong lúc nhất thời, ngoài Nhân Tâm Đường quỳ đầy người, có người xin tội, có người cảm ơn, còn có người chiêm ngưỡng tiên nhân, nhưng trong Nhân Tâm Đường thủy chung không có động tĩnh, thẳng qua 3-4 ngày mới có một luồng sương mù màu tím bốc hơi ra, khiến Thương Châu phủ đổ một trận linh vũ. Linh vũ đuổi đi một tia khói mù cuối cùng, khi dân chúng đạp lớp bùn đất mềm mại mà lại thơm hương đi đến bờ ruộng nhìn ra xa mới phát hiện, lúa mì gieo xuống trước khi bắt đầu mùa đông trên mặt đất thế mà đã mọc rễ nảy mầm, từ xa nhìn lại một mảnh xanh nhạt. Ôn khí tàn sát bừa bãi qua đi không phải để lại rách nát cùng tiêu điều, mà là sinh cơ bồng bột. Thương Châu có quỷ y tọa trấn, yêu ma quỷ quái quả nhiên không có chút đường sống để thi triển. Nhân Tâm Đường liên tiếp 7-8 ngày không thấy mở cửa, dân chúng tự cho là chọc giận tới thần linh, không dám đến trước cửa cúng bái nữa, mà là trộm xây miếu thờ cung phụng pho tượng quỷ y. Hữu Xu cũng không phải là thật sự nổi giận như bọn họ nghĩ, trên thực tế cậu chưa bao giờ đặt những người này ở trong mắt, bọn họ thích cậu, kính sợ cậu, hay là oán hận cậu, không ở trong phạm vi lo nghĩ của cậu. Hiện giờ cậu đang kiểm kê đồ vật chuẩn bị mang đến kinh thành. 3 ngày trước, hoàng cung phát chiếu thư gấp, nói thái thượng hoàng bệnh nặng, mời chư vị hoàng tử tức khắc về kinh, lại phát thiếp mời cho danh y các nơi, mời bọn họ đến hội chẩn. Hữu Xu được một tấm, Chu Diệu Âm cũng được một tấm, những thần y ở đất phiên khác tất nhiên là cũng có. Để giải được huyết chú, Hữu Xu có thể nói là tán gia bại sản. Hầu bao của cậu vốn là một cái túi càn khôn, không so được với không gian của Chu Diệu Âm, nhưng thu nạp đồ vật nặng mấy trăm cân cũng không nói chơi. Nhưng mà hiện tại, dù cậu dốc ngược túi lên trời, cũng chỉ đổ ra 2 gốc hoa màu đen, một thanh chủy thủ tên là Tru Ma, còn có mấy bình sâu. Bò cạp vừa ngửi được mùi đồng loại liền từ trong gáy cậu chui ra, dùng cặp càng nho nhỏ phá tầng lưu ly bên ngoài, đi vào mồm to ngấu nghiến. Chờ Hữu Xu phát hiện đã chậm. Thật có sức ăn, cậu đỡ tráng ai thắng. Thành Vương buông sách xuống, ôm cậu vào lòng hôn, để nó ăn đi, không còn thì ta lại sai người đi bắt. Trên đời nhiều bảo bối, sớm muộn gì ta cũng có thể tìm ra chúng nó chất đống ở trước mặt ngươi. Lời này cũng không có nói sai, phần lớn bảo vật của Hữu Xu đều là chủ tử Nam Chinh Bắc Chiến tìm ra cho cậu, mỗi khi cậu ngủ say, bảo vật trong địa cung liền kịch liệt gia tăng, giống như nơi đó là giao điểm của tất cả các thế giới nhỏ, mà chủ tử lại là chìa khóa đã thông những thế giới đó, đem dị bảo có thể cướp đoạt đều cướp đoạt tới hết, chỉ để sau khi cậu tỉnh lại sống càng thoải mái. Chẳng sợ mỗi lần luân hồi đều sẽ mất đi ký ức, hắn cũng là chủ tử tốt nhất trên thế giới, càng là người yêu tốt nhất. Trong lòng Hữu Xu lửa nóng, đẩy ngã người trên nhuyễn tháp, ngốc vụng xé rách quần áo, còn thường thường cúi đầu liếm hôn vài cái. Khi Chu Diệu Âm xốc màn xe lên vừa vặn nhìn thấy một màn này. Thiếu niên cưỡi ngồi trên eo bụng Thành Vương, vùi đầu hôn loạn một trận, Thành Vương vừa cười vừa xoa nắng bờ mông thật công của cậu, giống như vô cùng hưởng thụ, hình ảnh này quả thực ngược cậu. Ai, ngại ngùng, ta gõ cửa, các ngươi vẫn luôn không đáp, ta mới vén rèm nhìn xem. Xe đã sớm ngừng một hồi lâu, các ngươi muốn xuống dưới đi lại không, thuận tiện ăn chút gì đó, nàng mặt đỏ tai hồng nói. Trong lòng Hữu Xu vô cùng tiếc nuối, liếm một ngụm trên khóe môi chủ tử, lúc này mới mang một đầu tóc tán loạn xuống xe. Trương Quý bởi vì kích động Tư Binh Vương phủ vây công Nhân Tâm Đường, đã bị cực hình tại chỗ, hiện tại bên người Thành Vương không có thái giám cung nữ hầu hạ, đều là hai người tự thân vận động. Thân thể Thành Vương đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, một cánh tay chặt chẽ giam cầm thiếu niên trong ngực, một cánh tay chậm rãi trở cá nướng đặt trên đống lửa. Chu Diệu Âm thì khoanh chân chờ, hơi có chút nhàm chán. Ngươi đang nhìn cái gì? Nàng dùng khúc gỗ nhỏ chỉ họa quyển trong tay Hữu Xu. Ta đang nhìn bản đồ Ngụy Quốc. Nhìn cái kia làm chi, có sách không, cho ta mượn mấy quyển. Chu Diệu Âm đã kết tình hữu nghị cách mạng với Tống Chưởng Quỷ, ở chung thoải mái lại tự tại. Những bí mật có khả năng gây họa sát thân của nàng, ở trong mắt Tống Chưởng Quỷ không chút đáng kể, cho nên có thể giao lưu không hề có gánh nặng. Trong xe có, ngươi tự mình đi lấy, mày Hữu Xu càng nhăn càng chặt, trầm giọng nói, tấm bản đồ này rất có vấn đề. Thành Vương đặt cá nướng trên chiếc lá đã rửa sạch sẽ, vừa rải muối vừa hỏi, vấn đề gì, có thể làm cho quỷ y không gì không làm được nói ra bốn chữ, rất có vấn đề, có thể thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Chu Diệu Âm cũng lần nữa ngồi trở lại, cẩn thận nghiên cứu bản đồ, nhưng cái gì cũng không nhìn ra. Hữu Xu nghiên cứu qua lại hai khắc, từng câu từng chữ từ từ mở miệng, trước đó ta nghĩ sai, cho là bọn họ chỉ đang bóp méo vận mệnh vương gia, nhưng trên thực tế, bọn họ thay đổi chính là thiên hạ đại thế. Nhìn tấm bản đồ này, hiện nay Hoàng tử Phong Vương có 8, đất Phong lấy kinh thành làm trung tâm thành thế vần quanh, nhìn qua giống 8 con rồng hay không? Mà trong hoàng thành có nhị long tọa trấn, phân biệt là đương kim thánh thượng và thái thượng hoàng. Bố cục này hình thành cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người tận lực dẫn đường gây nên, mục đích chính là vì bày trận. Nếu xem xét bản đồ Ngụy Quốc sớm một chút, cậu cũng có thể phát hiện vấn đề sớm một ngày, nhưng bây giờ còn chưa muộn. Bày trận gì, trong lòng Thành Vương mơ hồ dâng lên dự cảm không tốt. Hữu Xu vứt ra mấy lá bùa, bày một cái trận pháp cách âm, kỹ càng tỉ mỉ giải thích, bày pháp trận Cửu Long Trích Tinh. Cửu Long phân biệt là chư vị phiên vương, kim thượng, thái thượng hoàng, mà ngươi lại là khối tinh kia. Tác dụng của trận pháp này là mượn trận Cửu Long vây tinh đem long khí tích góp từng tí một trên dưới mấy trăm năm của thiên hạ đại thế, thậm chí là của cả hoàng thất Ngụy Quốc toàn bộ thu về cho mình dùng để đạt tới mục đích phi thăng thành tiên. Vận thế khổng lồ như thế, yêu quái 500-600 năm tuyệt đối hấp thu không nổi, nếu không sẽ nổ tan xác mà chết. Cho nên ta rất có lý do hoài nghi, trốn ở sau lưng không phải một yêu quái, mà là một đám yêu quái. Một đám yêu quái, Thành Vương sắc mặt ngưng trọng. Toàn thân Chu Diệu Âm đều nổi da gà, mặc dù có vài lời nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không gây trở ngại nàng não bổ ra tình tiết càng khủng bố. Từ lời nói của Tống trưởng quỷ có thể suy đoán, đủ loại động tác của cậu ta trước đây là vì điều tra một chuyện nào đó, mà chuyện này có liên quan tới yêu quái. Lần này cậu ta đến kinh thành không phải để thay Thái Thượng Hoàng xem bệnh, mà là để trảm yêu trừ ma. Luôn cảm thấy thiết lập con người của Tống trưởng quỷ càng ngày càng cuồng bá khốc xoái, gặp gỡ cậu ta cũng không biết là mình vận khí quá tốt hay là quá xấu. Ngươi nói những yêu quái đó trốn ở trong kinh thành à? Bây giờ ta có thể dẹp đường hồi phủ không? Nàng kéo túi hành lý vào trong ngực. Ta không biết đến tột cùng chúng nó có bao nhiêu, lại phân biệt cải trang thành người nào, nhưng không hề nghi ngờ, chúng nó khẳng định nấp trong hoàng cung. Ngươi xem, vị trí mắt trận này là ở Tử Cấm Thành, cũng chỉ có ở nơi này mới có thể hấp thu vận thế và long khí của Ngụy Quốc. Hữu Xu điểm điểm bản đồ, trầm ngâm nói, khó trách Thái Thượng Hoàng cho chư vị phiên vương quyền lực lớn như vậy, gần như tương đương với thành lập 8 quốc gia trong quốc gia, hóa ra là để gia tăng long khí của phiên vương tăng cường uy lực trận pháp. Chu Đại Phu, tốt nhất ngươi đừng một mình hành động, ta có thể nhìn ra linh tuyền không gian của ngươi, người khác cũng có thể nhìn ra. Đại yêu kia bị thương rất nặng, đang cần linh vật khôi phục pháp lực, ngươi rất có thể đã bị nó theo dõi. Linh tuyền của ngươi là thuộc tính cực âm, mà long khí cực dương, hai bên điều hòa tất nhiên là hiệu quả kinh người. Chu Diệu Âm nắm chặt ngọc bội ở cổ, dịch đến bên người Tống trưởng quỷ, lại dưới cái nhìn chằm chằm của vương gia mà yên lặng bại lui. Thành Vương nhét cá nướng vào trong tay thiếu niên, suy đoán, quyền lực của chúng ta là phụ hoàng cho, đất phong cũng là phụ hoàng chọn ra, hay phụ hoàng là đại yêu? Không, ông ta chỉ là quân cờ của yêu tà, nếu không sẽ không vào trong trận. Đủ loại quyết sách của ông ta hẳn là được ai đó dẫn đường, những người này mới là khả nghi nhất. Hữu Xu lưu loát loại bỏ xương cá, nhét cá lại tay chủ tử, vỗ ngực nói, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Yêu quái chết trong tay ta rất nhiều, không kém một ổ này. Thành Vương bị chọc cười, hôn hôn chóp mũi cậu, ôn nhu nói nhỏ, Hữu Xu nhà ta quả nhiên có năng lực. Ta đây liền đem chính mình phó thác cho ngươi. Được, Hữu Xu nắm chặt cổ tay chủ tử, biểu tình thận trọng giống như đang thề. Chu Diệu Âm yên lặng che mắt, hạ quyết tâm đến kinh thành phải một tấc cũng không rời mà theo bên người Tống trưởng quỷ, nếu không sợ là cậu ta không có hơi sức quan tâm đến người khác. Đoàn xe của chư vị phiên vương lục tục vào kinh thành, trong lòng mỗi người đều có tính toán, đương kim thánh thượng lại như lâm đại địch, vừa rảnh liền chạy đến tẩm cung Thái Hậu, cũng không biết hai mẫu tử đang thương thảo những gì. Thái thượng hoàng đích thật là bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nặng, hiện giờ đã nằm trên giường không dậy nổi. Sau khi lên ngôi ông ta cả ngày ở trong Minh Thanh cung luyện đan, còn triệu đạo sĩ hơi có danh vọng vào cung làm bạn, dần dần không hỏi quốc sự. Nhưng mà giai đoạn trước ông ta bố cục vô cùng thành công, có 8 vị phiên vương kiềm chế kim thượng, hoàng quyền trong tay ông ta không những không rơi mất, lại còn tăng cường không ít. Nay mỗi khi có chính lệnh ban bố đều không thể không đến Minh Thanh cung thỉnh giáo, trong lòng miễn bàn hậm hực bao nhiêu. Trước đây quỷ y nổi danh Ngụy Quốc, Thái Thượng Hoàng cũng từng nghe nội thị nói qua vài câu, vốn tính toán triệu người đến gặp, lại bị chư vị tiên sư cản lại, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng lần trở lại này ông ta bệnh nặng khó khỏi, lại thêm Kim Thượng và Thái Hậu rục trịch muốn động, lúc này mới gọi các vị phiên vương hồi kinh thăm bệnh. Thành Vương mới vừa vào kinh chợt nghe từng đợt tiếng chuông từ trong hoàng thành truyền đến, vang vọng phía chân trời. Người đi trên đường đầu tiên là sững sờ, cuối cùng đồng loạt quỳ xuống dập đầu, dù nhéo cánh tay đến xanh tím cũng phải bứt ra vài giọt nước mắt. Đây là làm sao vậy? Chu Diệu Âm không rõ tình hình, Thành Vương và Hữu Xu đã vội vàng nhảy xuống xe ngựa, cúi đầu liền bái, thấp giọng nói, Thái Thượng Hoàng băng hà. Sao ông ta lại chết? Ông ta vừa chết, cục diện Cửu Long Trích Tinh không phải liền phá sao? Ổ yêu quái kia không chiếm được bất luận chỗ tốt gì, ngược lại sẽ thất bại trong gang tấc. Chu Diệu Âm vừa nói vừa quỳ xuống theo. Hữu Xu cũng trăm tư không được giải, trên mặt lại mảy may giấu giếm, đợi tiếng chuông biến mất mới lên xe ngựa, cùng chủ tử chạy tới hoàng cung. Tám vị phiên vương đã đến sáu vị, còn có hai vị đưa thư đến, nói ít ngày nữa liền tới. Cung điện đã từng xanh vàng rực rỡ hiện giờ nơi chốn treo cờ trắng, cung nhân lui tới đều mặc quần áo trắng, khuôn mặt đau xót. Bởi vì Thái Thượng Hoàng chết rất đột ngột, Thành Vương vừa mới đến kinh thành căn bản không kịp đến vương phủ an trí trước, chỉ đành tìm một khách điếm tạm cư. Hai người đổi tang phục xong một đường đi nhanh, cuối cùng chậm rãi tới gần linh đường. Hữu Xu càng đi sắc mặt càng ngưng trọng, mượn ống tay áo rộng lớn che lấp giữ chặt chủ tử, truyền âm, vương gia, nơi này lại là một cái trận pháp. Thành Vương âm thầm nhéo nhéo đầu ngón tay cậu lấy làm hỏi ý. Đây là trận pháp huyết tế. Tập hợp máu của Cửu Long và Tử Vi Đế Tinh ngưng luyện thần hồn, có thể một phát gia tăng ngàn năm đạo hạnh. Đại yêu kia hẳn là bị thương rất nặng, mạng không còn lâu, nếu không sẽ không hy sinh tất cả quân cờ. Có thể đi ra ngoài không? Có thể ra ngoài, Hữu Xu vỗ vỗ mu bàn tay chủ tử, trấn an nói, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là đừng vọng động, miễn cho đã thảo kinh xà. Ta đang do dự nên làm thế nào một lưới bắt hết những yêu quái đó, chúng nó liền tự động đưa lên cửa. Lúc huyết tế, tất cả yêu quái đều sẽ nhảy vào tròn huyết trì phun ra nuốt vào yêu hạch. Đây chính là ngàn năm đạo hạnh, ai có thể kháng cự dụ hoặc bậc này. Cho nên ta đoán chúng nó đều sẽ đến, không đến thì cũng là tiểu yêu địa vị ti tiện, không đủ gây sợ hãi. Ngươi tính toán làm như thế nào? Trong lòng Thành Vương thật yên ổn. Chỉ cần thiếu niên làm bạn ở bên cạnh hắn thì không có gì để sợ, sống phải sống cùng, chết cũng chết chung, nhân sinh không tiếc nuối. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Hữu Xu sờ sờ hầu bao buộc ở bên hông. Hai người vào linh đường. Từ tay cung nữ tiếp nhận hương nến châm lên, đang muốn cắm vào lư đồng, chợt nghe Thái Hậu âm thanh lạnh lùng nói, chậm đã. Thành Vương, ngươi là nhi tử Tiên Hoàng, kính cho hắn một nén nhang vốn không gì đáng trách, nhưng cậu ta là thái gì, cũng dám thân mặc tang phục bước vào linh đường, đầu ngón tay mang bộ móng vàng thiếu chút nữa chọt đến mắt Hữu Xu. Thành Vương kéo thiếu niên đến phía sau mình, chắp tay nói, khởi bẩm Thái Hậu, Hữu Xu là bạn đời của nhi thần, nên phải tận hiếu trước mặt phụ hoàng. Bạn đời, ngươi có ý tứ gì? Trước mặt Thái Hậu biến thành màu đen, trăm triệu lần không ngờ ngay cả lời nói vô lý này mà Thành Vương cũng dám nói ra trước mắt bao người. Các vị phiên vương đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười thầm trong lòng. Thái Thượng Hoàng vừa chết, bọn họ liền không bị ràng buộc, chỉ cần phái binh vây khốn hoàng thành, ngôi vị hoàng đế còn không dễ như trở bàn tay. Lúc này đúng là thời cơ tốt mượn sức triều thần, ai cũng sẽ không lộ ra sơ hở, không ngờ Thành Vương lại bộc lộ việc xấu này. Làm trò cười cho người trong nghề. Đem một nam nhân lập làm chính phi, quý nữ nhà ai đồng ý gả cho hắn? Con nối dòng lại nên làm cái gì bây giờ? Thành Vương đây là yêu mỹ nhân không yêu giang sơn mà. Nhưng mà có mấy phiên vương lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ đã phân biệt ra thân phận thiếu niên, đối phương đúng là vị quỷ y pháp lực thông thiên kia. Nếu cậu ta đồng ý dùng chút thủ đoạn, phần thắng của Thành Vương liền lớn hơn so với bất luận kẻ nào. Không được, phải nghĩ biện pháp ly gián hai người, có điều hiện tại không vội, còn phải từ từ trù tính mới được. Bọn họ vừa muốn đối phó Thành Vương, lại không dám đắc tội quỷ y, vì thế sôi nổi mở miệng giúp đỡ, khuyên bảo Thái Hậu cố ý muốn đuổi người đi. Hữu Xu chắp tay nói lời cảm tạ, lại thoải mái nhận vị trí Thành Vương phi, cuối cùng nhìn chăm chú Thái Hậu, biểu tình lạnh lùng. Thái Hậu trên mặt không hiện, ánh mắt lại né tránh, bối rối xấu hổ, dùng bộ móng tàn nhẫn nhéo mình một chút mới khôi phục trấn định. Lại đợi mấy khắc, văn võ bá quan, hậu cung Tần Phi, Phiên Vương và Chính Phi, thậm chí ngay cả đạo sĩ Thái Thượng Hoàng mời đến luyện đan cũng đều tề tụ ở linh đường, bắt đầu lễ bái. Một ngày đầu cũng gió êm sóng lặng, chờ hai vị phiên vương cuối cùng dẫn gia quyến tới, không khí trong linh đường trong khoảnh khắc liền thay đổi. Hữu Xu Khứu giác sắc bén, còn chưa đi vào đại điện liền phát hiện trong hương nến hạ mê hồn dược, hít ba khắc có thể khiến người ta sụi lơ, vội vàng làm rách đầu ngón tay nặng một giọt máu đút cho chủ tử. Thành Vương nhẹ nhàng liếm miệng vết thương rất nhỏ kia, khàn giọng hỏi, làm sao vậy? Hương nến hôm nay có vấn đề. Hữu Xu sờ sờ bò cạp ngủ say ở sau gáy mình, giải thích, ta có cổ hồn hộ thể, có thể bách độc bất xâm, máu của ta chính là giải dược của tất cả độc tố. Cửu Long Nhất Tinh đã tề tụ, chúng nó muốn động thủ. Biểu tình Thành Vương không thay đổi, ánh mắt lại tối sầm, giác thiếu niên đi vào linh đường, đứng ở hàng thân vương. Các hòa thượng chăm ba nén hương thô như cánh tay trẻ con, sau đó gõ mõ ngâm tụng kinh văn, mỗi khi đến chỗ mấu chốt liền ý bảo chư vương và văn võ bá quan quỳ xuống dập đầu. Ba khắc sau, rất nhiều người bất ngờ không kịp đề phòng mà ngã sắp xuống, còn có người lắc la lắc lư đứng không vững, đợi ý thức được tình huống không đúng đã chậm, cánh cửa sơn son nặng đến trăm cân dưới tình huống không người động tới âm âm khép lại, mang ra một luồng yêu phong mạnh mẽ. Trung tâm linh đường dường như có bố trí cơ quan, đang từ từ chìm xuống, hình thành một cái ao. Phát sinh chuyện gì? Trong điện Thái Hòa sao lại xuất hiện ao, chư vương cảm thấy hoảng hốt, muốn chạy trốn nhưng ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Quỷ y đại nhân ở nơi nào? Nhanh nghĩ biện pháp, không biết ai hô lớn một câu. Nghĩ biện pháp gì? Không thấy cậu ta cũng tự thân khó bảo toàn sao, hoàng đế trẻ tuổi trẻ tuấn Mỹ lại vững vàng đứng lên, đi đến bên cạnh Thành Vương. Dùng đế giày nghiền áp tay của thiếu niên được hắn bảo hộ trong ngực. Hữu Xu chôn mặt vào trong ngực chủ tử, cũng không biết là quá mức đau đớn hay là quá mức sợ hãi, lại hơi hơi run rẩy. Thành Vương cáu giận dị thường, rồi lại bất lực, cũng chỉ đành đem mặt chôn vào gáy thiếu niên, phát ra tiếng gầm nhẹ như con thú bị vây khốn. Cử chỉ khiếp sợ của hai người quả nhiên làm vừa lòng hoàng đế, đối phương ngừng nghiền áp, dương giọng nói, mẫu hậu, mau ném phụ hoàng vào đi. Thái hậu làm bộ sụi lơ lúc này mới thanh thản đứng dậy, gió ở tay áo đảo qua liền đem nắp quan tài thanh đồng đánh bay, một tay xách thi thể Thái Thượng Hoàng ra, ném vào ao. Cũng không biết bà ta vẫy bột phấn gì vào trong ao, thi thể Thái Thượng Hoàng lại dây lát hóa thành máu loãng, cũng xèo xèo toát ra rất nhiều bọt khí. Mùi máu tươi nồng đậm lan tràn ở trong điện, khiến chư vương cùng với văn võ bá quan gần như ngất đi. Tuy rằng rất muốn giết chết Thành Vương đầu tiên, nhưng phương pháp huyết tế lại chú ý trình tự, lòng khí càng nhiều càng phải để sau, nếu không hiệu quả sẽ mất đi hơn phân nửa. Thái hậu và hoàng đế chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế sát niệm trong lòng, lựa chọn trong vài vị phiên vương. Quỷ y đại nhân cứu mạng, Tĩnh Vương bị chọn trúng gắt gao kéo tay áo thiếu niên. Ở đây đều là người phàm, chỉ có quỷ y có lẽ có thể chống lại hai kẻ điên tâm thần mất trí này. Hữu Xu tinh thông các loại trận pháp, tự nhiên đã sớm biết Tĩnh Vương sẽ bị ném vào huyết trì thứ hai, cho nên mới nằm vật xuống ở bên cạnh hắn. Ở góc độ mà ai cũng nhìn không thấy, cậu nhét hai gốc linh thảo toàn thân đen xì vào trong tay áo Tĩnh Vương, mới vừa làm tốt hết thảy, Thái hậu liền một cước đá văng cậu, cuối cùng xách Tĩnh Vương ném vào huyết trì. Tĩnh Vương vốn nên bị yêu độc ăn mòn thành một bãi máu loãng lại lông tóc không thương tổn, chỉ nằm ở đáy ao liên tiếp kêu cứu mạng. Hai gốc linh thảo trong tay áo hắn ta chậm rãi hòa tan, khiến máu loãng càng ngày càng đen, cho đến khi toát ra hôi hổi sương mù, giây lát liền bao phủ cả cung điện, khiến cho đưa tay không thấy được năm ngón. Phu độc. Trong ao sao lại lẫn vào phu độc, tiếng kêu thảm thê lương của Thái hậu đâm thủng màng tai mọi người. Tiếng kêu thảm thiết của Thái hậu càng ngày càng thấp, hoàng đế vốn còn đang hỏi cái gì là phu độc, dần dần cũng mất tiếng. Trong sương mù đen đặc, có một tiếng bước chân trầm ổn mà lại thông thả quanh quẩn trong màng tai mọi người, lập cộc, từ xa tới gần. Trong thời khắc khẩn cấp như thế, người đó lại giống như lững thững nơi sân vắng, đi băng băng tới tiền thính, dễ dàng đẩy ra cửa điện bị yêu lực cấm phong. Tiếng mở cửa ken két hấp dẫn lực chú ý của mọi người trong điện, cũng khiến tiểu yêu canh giữ ở bên ngoài sợ hãi. Chúng nó đang muốn chạy vào thăm dò tình huống, lại thấy từng đám sương mù đen đặc đập vào mặt mà đến, giây lát liền khiến yêu lực của chúng nó hoàn toàn biến mất, cả người sủi lơ. Bất luận là mọi người trong điện hay là chư yêu ngoài điện, đối với tình huống quanh mình đều hoàn toàn không biết gì cả, chỉ

để đoạt vị, hắn hy sinh quá lớn, lại nguyện ý bán ra sắc đẹp và thân thể, quả nhiên đủ ngoan độc với chính mình. Quỷ y năng lực siêu phàm, trên giường chỉ sợ không dễ dàng đối phó đi. Trong lúc suy nghĩ, quỷ y đã dắt Thành Vương đi vào linh đường, an trí hắn trên ghế mềm, ngại đệm không đủ dày mềm mại, lại bỏ thêm mấy tầng, giống như sợ chạm đến miệng vết thương phía sau hắn. Ánh mắt các vị phiên vương biến ảo, cuối cùng tâm bình khí hòa. Lão thất, buổi tối hôm qua sợ là không quá tốt đi, Tề Vương thấp giọng nói. Thái Dương Thành Vương giật giật, nhưng cũng không giải thích, chỉ đành cười gượng chắp tay. Tề Vương tự cho là suy đoán không sai, trong lòng miễn bàn sảng khoái bao nhiêu, tiếp tục nói, chờ phụ hoàng hạ táng, mấy huynh đệ chúng ta liền từng người về đất phong, ngươi ở lại chiếu cố lão thập tứ, thuận tiện giúp hắn xử lý chính vụ, ý trong lời không nói cũng hiểu, chính là bảo hắn ở lại đăng cơ. Thành Vương không có chút hứng thú với vị trí cao nhất kia, vội vàng xua tay cự tuyệt. Hắn tình nguyện mang theo hữu Su Du Sơn ngoạn thủy xung quanh, cũng không muốn bị nhốt trong lao hình công văn ở hoàng thành. Nhưng người khác chỉ cho rằng hắn đang làm bộ làm tịch, vẫn không xem là thật. Chờ thập tứ hoàng tử bạo vong, tìm không thấy người kế nhiệm, mọi người mới phát hiện Thành Vương thế mà lại mang theo quỷ y chạy rồi. Chư Vương lập tức giơ cờ đến kinh thành, tất nhiên là hỗn chiến một phen, lại cùng nhất trí mà tránh đi đất phiên của Thành Vương. Thành Vương có thần tiên che chở, bất luận ai đăng cơ, đều phải cung phụng hắn cho tốt, nào dám động tới một sợi tóc của hắn. Cuối cùng Tề Vương lấy được thắng lợi, bỏ 7 năm thời gian ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, đem vài người huynh đệ giết giết, biếm biếm. Triều thần cũng dốc hết sức chủ trương tước phiên, tấu thỉnh hoàng thượng thu hồi tất cả chính quyền đất phiên, lại giống như không phát hiện một cái lưỡng gian to như vậy, không nói một chữ về nó. Có một tên không có đầu óc mới vừa gia nhập triều đình cho rằng đó là cơ hội tốt để biểu hiện, suốt đêm viết tấu chương buộc tội Thành Vương, vốn tưởng rằng phải được trọng dụng, lại không ngờ dọa hoàng thượng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, kéo hắn ra ngoài đánh một trận. Từ đó về sau, lưỡng gian và Thành Vương liền thành cấm ngữ, không ai dám nhắc nữa. 20 năm sau, kinh thành. Chinh Hòa Đế, cũng chính là Tề Vương, cuối cùng bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Nhưng ông ta không buông được thịnh thế Giang Sơn Ngụy Quốc, càng không buông xuống được quyền lực ngập trời trong tay, gắt gao kéo lấy tay áo một nam tử trẻ tuổi canh giữ ở bên giường bệnh, kiệt lực nói, quốc sư, đến lưỡng gian tìm quỷ y đến. Nói cho cậu ta biết, chỉ cần có thể làm trẫm diên thọ 20 năm, không, 30 năm, trẫm nguyện ý trả bất cứ cái giá nào. Nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào thuần trắng, một đầu tóc đen dùng ngọc trâm buộc ở sau óc, lộ ra gương mặt tuấn mỹ vô trù mà lại thánh khiết đoan nghiêm. Hắn ta giống như thực phản cảm người khác đụng chạm, chẳng sợ người này là hoàng đế có quyền lực nhất thế gian cũng vậy, mềm nhẹ mà lại kiên định đẩy đối phương ra, dùng khăn nhiều lần chà lau chỗ bị nắm, kiêu căng nói, người mà ngay cả bổn tọa cũng trị không hết, tìm người khác đến lại có gì hữu dụng. Quốc sư ở đây, hoàng thượng lại bỏ gần tìm xa, có phải cố ý làm nhục bổn tọa không? Chinh Hòa Đế lộ ra vẻ mặt lo lắng, lần nữa cường điệu, ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Đi tìm quỷ y, thế gian chỉ có cậu ta có thể cứu trẫm. Bởi vì chuyện hoàng cung biến thành ổ yêu quái năm đó quá mức kinh thế hải tục, quỷ y hạ nguyền rủa cấm ngôn với tất cả mọi người, phàm là có người nhắc tới, chẳng sợ chỉ là nửa chữ, đều sẽ trong khoảnh khắc hư thối đầu lưỡi. Vậy nên, sau khi cậu ta mang theo Thành Vương rời đi, không ai dám nhắc tới hai chữ quỷ y nữa, ngay cả dân chúng lưỡng gian cũng bởi vì quá mức kính sợ sùng bái mà không dám hơi có lỗ mãng. Dần dà, cậu ta giống như bị quên đi, từ quỷ y đại nhân uy danh hiển hách, cuối cùng thành hư ảnh chỉ tồn tại trong trí nhớ người khác. Đời của Chinh Hòa Đế thì kín miệng như bưng, đời tiếp theo, đời tiếp tiếp nữa thì chưa bao giờ nghe nói qua danh hào của cậu ta. Càng không biết cậu ta biến hóa khó lường và đạo pháp thông thiên. Chỉ vì kiên kỵ cậu ta, Chinh Hòa Đế mới có thể bái phỏng cao nhân dân gian thu về cho mình dùng, cuối cùng 5 năm trước tìm được nam tử trẻ tuổi trước mắt. Nam tử đạo hiệu Huyền Thanh, là truyền nhân chính thống của Mao Sơn Tông, rất có thiên phú trên đạo thuật, mới 25-26 đã tu luyện ra công lực cao cường, có thể nói là đệ nhất nhân đạo giáo. Để chống lại quỷ y, cũng để khiến Thành Vương nhìn thấy bên cạnh mình cũng không phải không ai có thể dùng, Chinh Hòa Đế đặc biệt thiết lập chức quốc sư, cho nam tử ăn ngon uống ngon cung phụng bên người. Nhưng mà những điều đó cũng chỉ là lừa mình dối người thôi, mỗi khi nhìn thấy Huyền Thanh mệt chết mệt sống múa kiếm gỗ đào nửa ngày mới triệu được một khối mây đen lớn bằng bàn tay, các thần tử trẻ tuổi chật chật lấy làm kỳ lạ, vừa kính vừa sợ, Chinh Hòa Đế và những cựu thần biết chuyện lại thầm than không thôi. pháp lực bậc này, quả thật ngay cả một phần vạn của quỷ y cũng kém hơn, nói ra bất quá là làm trò cười cho người trong nghề thôi. Nhưng có chung quy vẫn tốt hơn không có, tuy rằng Huyền Thanh hơi vô dụng, đặt ở nơi đó cũng cảnh đẹp ý vui, vả lại còn có thể kinh sợ yêu ma quỷ quái, liền cứ như vậy được thông qua. Nhưng mà Chinh Hòa Đế hối hận, biết vậy chẳng làm. Nếu không phải ông ta quá mức lễ ngộ Huyền Thanh, vả lại đem bảo vật khắp thiên hạ tìm đến chỉ vì đề cao pháp lực của hắn, thì cũng sẽ không nuôi hắn thành cái tính tình không coi ai ra gì hiện tại. Hắn cho là mình nâng hắn làm quốc sư, liền thật sự có thể đi lên đầu hoàng đế làm mưa làm gió sao? Ai cho hắn ta lá gan? Phải rồi, ngoài trừ thái tử, còn có ai có thể cho hắn ta lá gan như vậy? Thái tử ước gì trẫm chết sớm một chút, chỗ nào sẽ vì trẫm chữa bệnh? Đầu óc Chinh Hòa Đế tỉnh táo trước nay chưa từng có, trong lòng biết mình nâng quốc sư quá cao, những người bên cạnh sợ là không dám cãi mệnh lệnh của hắn. Ngoài trừ chậm rãi chờ chết, ông ta đã không còn con đường thứ hai để chọn. Nghĩ vậy, Chinh Hòa Đế hối hận không kịp, muốn sờ soạn chiếu thư phế thái tử giấu ở dưới gối đầu, lại nghe Huyền Thanh cười lạnh nói, hoàng thượng đừng tìm, chiếu thư đã bị bổn tọa thiêu hủy. Nếu không phải ngươi mang suy nghĩ như vậy, có lẽ còn có thể sống thêm vài năm. Ngươi, các ngươi hại trẫm, khóe mắt Chinh Hòa Đế muốn nứt ra. Đúng vậy, thì tính sao? Huyền Thanh ta muốn ai chết, thì người đó phải chết, đừng nói những thái y vô dụng đó, dù là Đại La Kim Tiên đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Huyền Thanh ghé sát vào thì thầm. Chinh Hòa Đế gần như muốn hộc máu, cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Hiểu con sao bằng cha, ông ta hiểu tính cách thái tử nhất, tàn bạo không nói, còn cực kỳ bảo thủ, ngươi càng không cho gã làm gì, gã lại càng phải làm, cuồng ngạo đến vô pháp vô thiên. Nhưng sớm muộn gì gã cũng hiểu rõ, người cuồng hơn gã ngạo hơn gã còn nhiều, chỉ là khinh thường trà trộn vào thế tục mà thôi. Gặp người như vậy, là hổ ngươi phải nằm úp sấp, là rồng ngươi phải cuồng mình, như thế nào khiêm tốn như thế nào ứng đối, nếu không chắc chắn bị cắt đi tất cả lông cánh, từ trên đám mây ngã xuống vực sâu vô cùng. Huyền Thanh cũng vậy, cả ngày bày ra bộ dạng tiên tôn đắc đạo, thật sự xem mình trở thành người đệ nhất thiên hạ. Không biết, so sánh với quỷ y năm đó, hắn ngay cả sách giày cho người ta cũng không xứng. Chinh Hòa Đế cận kề cái chết bỗng nhiên nở nụ cười, vả lại càng cười càng lớn tiếng, nỉ non nói, không hổ là nhi tử tốt của trẫm, thủ đoạn còn lợi hại hơn cả trẫm năm đó. Tốt tốt tốt, giao Ngụy Quốc vào trong tay nó, trẫm rốt cuộc yên tâm. Huyền Thanh không rõ trong hồ lô của Chinh Hòa Đế đến tột cùng bán dược gì, rõ ràng một khắc trước còn hận không thể bóp chết mình và thái tử, chớp mắt sau lại vui mừng mà lại thỏa mãn, giống như hành động của thái tử là do ông ta cố ý, nhưng không hề gì, dù sao qua vài canh giờ nữa ông ta sẽ chết, không dao động được thế cục. Thái tử nghe tin tức trong lòng sinh nghi, vội vàng tới nhìn phụ hoàng một lần cuối cùng. Chinh Hòa Đế không giận cũng không oán, chỉ giữ chặt tay thái tử, lặp đi lặp lại dặn dò, lưỡng gian không động đến được, lưỡng gian trăm triệu lần không được động đến. Hết sức hiếu kính thất hoàng thúc của ngươi, đừng đắc tội với hắn. Thái tử giả ý khóc, lại một chữ cũng không đáp, đợi một khắc gã cúi đầu lau nước mắt, Chinh Hòa Đế đã chết, trong mắt xẹt qua một ánh sao lại nhanh chóng tiêu tán. Chung tang trong cung ngân dài, tiếng vọng khắp nơi, cung nhân lui tới đem lụa màu trong điện ngoài điện nhất nhất gỡ xuống, đổi thành lụa trắng. Thái tử dưới sự nâng đỡ của quốc sư đi đến ngoài điện bình ổn cảm xúc, nội điện thì vây đầy cung nữ, đang thay Chinh Hòa Đế chỉnh lý dung nhan, thay liễm phục. Lưỡng gian không động đến được à? Một vùng đất phì nhiêu như vậy, thuế má thu vào cao như vậy, thậm chí còn là khu có sản lượng muối sắc phong phú nhất, phụ hoàng lại nói cho cô biết lưỡng gian không động đến được. Hừ, thật sự tưởng cô là hạng người vô năng như vậy sao? Giọng điệu thái tử cực kỳ khinh thường. Ngươi hiện tại đã là tân hoàng, còn xưng cái gì mà cô? Huyền Thanh biến nhát mỉm cười, chờ ngươi thượng vị liền thu hồi lưỡng gian, cũng tiện kinh sợ cả triều văn võ một chút. Thái tử nắm chặt đầu ngón tay Huyền Thanh, thái độ thân mật, chỉ có Thanh Nhi hiểu trẫm nhất. Cạnh giường, há để kẻ khác ngủ say, lão bất tử kia có thể nhịn 20 năm, trẫm một ngày cũng không nhịn được. Chờ diệt trừ Thành Vương, trẫm liền mang ngươi về Mao Sơn Tông, để ngươi phong phong quang quang mà đi lên vị trí tông chủ. Đa tạ hoàng thượng, Huyền Thanh trong lòng mừng thầm. Cùng lúc đó, cung vương đang thừa dịp loạn mà đến Túc Vương phủ trao đổi chuyện quan trọng với hoàng huynh. Cung vương và Túc Vương cũng coi như rất có ánh mắt, năm đó từng dốc hết sức đề cử Tề Vương thượng vị, những huynh đệ khác thì cùng Tề Vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bị ông ta nhất nhất xử trảm. vốn tưởng rằng có thể sử dụng công lao để đổi lấy một đời yên ổn, nào ngờ Tề Vương lại qua cầu rút ván, hại chết hết con trai con gái cung vương, lại đem một đứa con trai của mình cho hắn làm con nuôi, kế tục địa vị cung thân vương cùng với gia nghiệp to như vậy. Túc Vương thảm hại hơn, bị lung tung an bài vài cái tội danh cấm túc trong vương phủ tự xét, 20 năm qua đi, lại không thể bước ra cửa phủ một bước, thê tử, nhi tử, con dâu đều buồn bực mà chết, chỉ còn lại một đứa cháu trai cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Hai người chung quy vẫn là quý tộc thiên hoàng hậu duệ, mặc dù bị rút nanh vuốt cũng còn có vài phần thế lực, thừa dịp Chinh Hòa đế bệnh nặng mà trù tính xuất kinh. Thái tử không hổ là nhi tử Chinh Hòa đế, so với phụ hoàng gả càng tâm ngoan thủ lạc hơn, chờ gả thượng vị, sợ là không sống tốt được mấy ngày. Đóng lại cửa sổ, cung vương lắc đầu than thở, hối hận mà, thật sự là biết vậy chẳng làm. Nếu sớm biết lão nhị ngoan độc như thế, năm đó ta tuyệt đối sẽ không trợ giúp hắn đăng cơ. Khi đó lão thập nhị, Tĩnh Vương, và lão lục, Ly Vương, còn từng khuyên nhủ ta đến Lưỡng Giang tìm lão thất nương tựa, ta ngại hắn cam làm người dưới ném thể diện hoàng tộc, lại không chịu đi, nếu không hiện tại không biết sống tự tại bao nhiêu, biểu tình Túc Vương rất là hướng tới. Hoàng thượng vừa chết, lão thất liền mang theo quỷ y chạy, ngay sau đó ngụy quốc loạn lên, lúc mấy vị huynh đệ đồng loạt đuổi tới kinh thành, Tĩnh Vương và Ly Vương lại dắt díu con cái chạy tới Lưỡng Giang ở lại, ngay cả đất phiên của bản thân cũng không cần. Đã từng một lúc nào đó, hắn và cung vương còn cười nhạo hai người, hiện tại nhìn lại, cũng là bọn họ nhìn xa nhất. Không có tranh đấu gay gắt, cũng không nghi kỵ chèn ép, bọn họ sống đến tự do tự tại, an an ổn ổn, nghe nói hiện tại sớm đã con cháu cả sảnh đường. Chinh Hòa đế lòng dạ hẹp hòi không chấp nhận được người, cũng từng mấy lần phái binh vây công Lưỡng Giang, quân đội mỗi lần đều bị sông to sóng lớn đánh nghiêng, hao tổn hơn 10 vạn binh mã, cuối cùng không giải quyết được gì. Có quỷ y trấn, Lưỡng Giang không khác nhân gian niết bàn, chiến hỏa và khủng hoảng căn bản không cách nào lan đến. Cũng bởi vậy, cung vương và Túc Vương nguyện ý buông tha mấy chục năm kinh doanh chạy tới Lưỡng Giang an cư. Lão thất lòng dạ rộng lớn, đại nhân đại nghĩa, qua nhiều năm như vậy đối đãi với Tĩnh Vương và Ly Vương như thế nào, người sáng suốt đều nhìn ra, đi đầu nhập vào hắn là lựa chọn không thể chính xác hơn. Lão nhị chết, thái tử chắc chắn gọi mấy người lão thất đến kinh thành chịu tang, sau đó nhân cơ hội diệt trừ, đến lúc đó chúng ta có thể lên chung thuyền với bọn họ. Chỉ cần quỷ y chịu ra tay, mang chúng ta vẹn đầu vẹn đuôi ra khỏi kinh thành cũng không phải là việc khó. Huyền Thanh kia còn cho là mình đạo hạnh bao sâu, biết gọi vài đại thần triệu vài đám mây liền xem mình là thần tiên, không biết tất cả mọi người lén lút cười hắn, giọng điệu cung vương khinh miệt. Cũng chỉ có mấy lão gia hỏa chúng ta mới biết được sự lợi hại của quỷ y, đời sau chỉ sợ ngay cả danh hào của cậu ta đều chưa từng nghe qua. Như vậy cũng tốt, ngược lại có thể đỡ đi rất nhiều phiền toái. Quỷ y đáp ứng mang chúng ta đi không? Tính tình cậu ta có chút cổ quái, thực khó lấy lòng, Túc Vương có chút không yên lòng. Ta cướp đoạt rất nhiều bảo bối đưa đến Lưỡng Giang, lão thất cũng không chịu nhả ra, ngày đó ngẫu nhiên bắt được một con cá mặt quỷ, hắn lại viết thư tới, nói có thể mang chúng ta đi, nhưng tiền đề là muốn lấy cá mặt quỷ đổi. Hiện giờ ta xem con cá kia thành bảo bối mà cung phụng trong phủ kìa, sợ nó chết, cung vương gãi gãi óc, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Phải biết, cá mặt quỷ kia là một loại cá biển sâu, lớn lên mặt mũi hung tợn, xấu xí vô cùng, thình lình nhìn thấy giống như đụng phải quỷ. Ngoài trừ thịt cá đặc biệt thơm ngon, cũng không có chỗ nào thần kỳ. Lão thất cái gì cũng không muốn, chỉ muốn nó, cũng không biết đánh chủ ý gì. Túc Vương cũng trăm tư không được giải, thương thảo mấy khắc chỉ đành bỏ qua mặc kệ. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, trên thế giới có một giống loài tên là tham ăn, vì mỹ vị cao nhất trong truyền thuyết mà nguyện ý trả bất luận cái giá nào. Mà hữu su lại là tên tham ăn trong tham ăn, cứu vài người đối với cậu mà nói chỉ là công sức nhất tay. Nếu bỏ lỡ cá mặt quỷ, đời này chỉ sợ không thấy con thứ hai, bên nặng bên nhẹ vừa xem hiểu ngay. Sau khi thái tử kế vị định niên hiệu là Thánh Nguyên, phát thánh chỉ triệu chư vị phiên vương và đại quan biên giới hồi kinh. Khi Chinh Hòa đế còn sống đã trừ bỏ đất phiên, chỉ còn lại mỗi Lưỡng Giang, mà trên mảnh đất Lưỡng Giang này lại có ba vị phiên vương, phân biệt là Tĩnh Vương, Ly Vương và Thành Vương. Hai người trước không đủ gây sợ hãi, Thành Vương lại không thể không trừ, bởi vì người này hùng tài đại lược. Kinh thiên vĩ địa, thống trị Lưỡng Giang còn muốn phồn hoa cường thịnh hơn cả kinh thành, trong dân gian cũng được hưởng uy vọng rất cao. Tư binh của Thành Vương dũng mãnh thiện chiến, lại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, thực khó một phát đánh hạ, mà lúc đầu đăng cơ lại cầu một chữ ổn, không nên đánh giặc. Vậy nên, Thánh Nguyên Đế càng nghĩ, quyết định thừa dịp khoảng thời gian Thành Vương vào kinh âm thầm diệt trừ hắn. Huyền Thanh có bao nhiêu bản lĩnh gã biết rõ, thần không biết quỷ không hay mà khiến một người biến mất có thể nói dễ như trở bàn tay, sợ là sợ bọn họ nghe nói uy danh Huyền Thanh mà không dám tới. Nếu Cung Vương và Túc Vương có thể nghe thấy tiếng lòng của Thánh Nguyên Đế, chắc chắn nhạo báng gã nghĩ quá nhiều, vị đại nhân kia còn thật sự chưa từng sợ ai. Đợi Thánh chỉ phát ra, Thành Vương quả nhiên dẫn theo Ly Vương và Tĩnh Vương vội đến kinh thành chịu tang, thuận tiện tham gia đại điển đăng cơ của Thánh Nguyên Đế. Thánh Nguyên Đế rất ngạc nhiên về vị thất hoàng thúc này, đối phương bất quá là một phiên vương nho nhỏ, mà phụ hoàng lại là quốc chủ Ngụy Quốc, hai người đánh nhau Thành Vương lại chưa bao giờ rơi xuống hạ phong, đến tột cùng dựa vào cái gì? Hay là mọc ra ba đầu sáu tay? Bởi vì phần tò mò này, gã tự mình đến cửa cung nghênh đón Thành Vương, sau đó hung hăng kinh ngạc một chút. Cẩn thận tính toán, người này hẳn là đã gần kề 50 đi. Nhìn thế nào lại trẻ tuổi như thế? Hai người đi theo phía sau hắn hẳn là Tĩnh Vương và Ly Vương, lại đều hai màu hoa râm, tuổi già sức yếu, đứng cùng nơi với hắn giống như người hai thế hệ. Trừ hắn có diện mạo quá phận trẻ tuổi tuấn mỹ ra, Thánh Nguyên Đế còn phát hiện hắn ông một nam sủng, trong mắt nhu tình tràn đầy. Đây là họa lớn trong lòng phụ hoàng sao? Không gì hơn cái này. Thánh Nguyên Đế khinh miệt hiếp mắt. Huyền Thanh đứng phía sau gã đã lộ sát khí. Hữu Xu vừa không quan tâm cái chết của Chinh Hòa Đế, cũng không quan tâm ai đăng cơ, lại càng không lo lắng ánh mắt nồng nặc sát khí kia. Cậu chỉ muốn biết cá mặt quỷ mình nhớ mong hồi lâu còn ở đây không, vì thế trộm lôi kéo tay áo chủ tử, để hắn nhanh chóng đuổi Thánh Nguyên Đế đi, sau đó đến cung vương phủ nhìn xem. Thành Vương kiên nhẫn hàn huyên với Thánh Nguyên Đế, sau đó liền thỉnh cầu xuất cung xem vài vị huynh đệ. Trong mắt Thánh Nguyên Đế, mấy vị hoàng thúc đã tương đương với người chết, muốn tụ thì tụ, không cần cản trở, có Huyền Thanh ở đây, chẳng sợ bọn họ chạy đến chân trời, cũng có thể lập tức giết chết. Trẫm liền sai người chuẩn bị xe cho hoàng thúc, gã hào phóng xua tay, lần này đăng cơ, trẫm chuẩn bị thi ân thiên hạ, tứ hoàng thúc, Túc Vương, ít ngày nữa có thể bỏ lệnh cấm, còn mong thất hoàng thúc truyền lời cho hắn, để hắn đợi một chút, đừng sốt ruột. Thành Vương giả vờ cảm kích, ra cửa cung mới lắc đầu cười nhạo, nào ngờ xe mới vừa chạy đến nửa đường, trần xe liền khó hiểu mà rơi xuống rất nhiều rắn độc, há to mồm, lộ ra răng nanh tích nọc độc, nhào lên trên thân người. Tĩnh Vương và Ly Vương quen sống những ngày an ổn, trong lúc nhất thời lại sợ tới mức hồn phi phách tán, ngược lại là Thành Vương động tác nhanh nhẹn, không chút nghĩ ngợi liền đem thiếu niên đặt ở dưới thân chặt chẽ bảo vệ. Mấy cái đó không phải là rắn thật, mà là tà vật do âm sát khí biến thành, một khi bị cắn trúng liền ống đau không dậy nổi, ngay cả đại phu cao minh nhất cũng không nhìn ra manh mối. Đây là thủ đoạn của đạo gia tà phái, hẳn là hành vi của vị quốc sư kia. Hữu Xu lấy từ trong tay áo ra một tấm trừ tà phù đốt lên, lại hòa tan ba chén nước bùa để mọi người uống vào. Rắn độc đồng loạt hóa thành sương mù tiêu tán, cảm giác âm lãnh xâm nhập cốt tủy cũng bị một dòng nước ấm thay thế. Thành Vương chỉnh sửa tóc mai bên tai thiếu niên, nói, đứa cháu tốt của chúng ta ngược lại thật là nôn nóng, ngay cả phút chốc cũng chờ không được, mới vừa vào kinh liền động thủ, xác thực có chút càn rỡ. Đều nói vị quốc sư bên cạnh hắn là thần tiên hạ phàm, pháp lực cao cường, hắn tất nhiên là không có sợ hãi, giọng điệu Ly Vương mang khinh miệt. Nếu là ta cũng chờ không nổi. Báo thù không thể để qua đêm, nếu không liền đổi vị. Hữu Xu từ trong ngực chủ tử đi ra, xốc màn xe lên gọi, trở về đi. Một con hạt giấy từ phương hướng hoàng cung bay tới, trên mỏ dính một giọt máu, còn ngậm một sợi tóc. Ngươi thả ra hồi nào vậy? Thành Vương cười tiếp được con hạt giấy. Khi Huyền Thanh dùng ánh mắt lộ sát khí nhìn ngươi, ta liền thả nó. Hắn hại ngươi như thế nào, ta liền trả lại hắn gấp trăm lần ngàn lần, dám đụng đến người của ta, cũng không suy nghĩ xem mình có bao nhiêu cân lượng. Hữu Xu vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, biểu tình hơi có vẻ đắc ý, đời này, chủ tử chính là cậu che chở. Thành Vương liên tục cười nhẹ, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn ngọt như mật đường của thiếu niên, thở dài, Hữu Xu nhà ta thật lợi hại, nếu không có ngươi, đời này ta thảm rồi. Ngươi thảm cái rắm đó. Trong mấy huynh đệ may mắn nhất chính là ngươi. Tĩnh Vương và Ly Vương xoay đầu qua một bên, run rẩy khóe miệng. Hữu Xu bị vỗ mông ngựa đến sảng khoái vô cùng, ông lấy đầu chủ tử gặm trong chốc lát, lúc này mới lấy máu và tóc trên hạt giấy bỏ vào một cái bình nhỏ, dùng bí pháp luyện hóa, lại viết ngày sinh tháng đẻ của Thánh Nguyên Đế trên lá bùa, cùng nhét vào. Mới vừa làm xong, cung vương phủ liền tới, cung vương già nua rất nhiều đứng ở cửa nghênh đón. Bên người có một thiếu niên diện mạo tuấn mỹ, thân thể gầy yếu. Thiếu niên là con trai thứ sáu của Chinh Hòa Đế, sinh mẫu bất quá là một ca cơ đê tiện, vả lại sau khi sinh trong huyết mà chết. Hắn hoàn toàn không có mẫu phi quan tâm, lại không có nhà ngoại đắc lực, tự nhiên bị Chinh Hòa Đế chọn lựa cho làm con nuôi. Cũng bởi vì vậy, hắn ngược lại may mắn tránh được Thánh Nguyên Đế hãm hại, trở thành hoàng tử thứ hai còn sống đương triều. Nhận thấy được hành động của cung vương có chút cẩn thận, hắn cũng tận lực hạ thấp tư thái, tiến lên hành lễ với chư vị hoàng thúc. Nhưng mà thực nhanh hắn liền phát hiện, cung vương khiêm tốn như vậy, cũng không phải vì thành vương, mà là thiếu niên bên cạnh thành vương. Trong nháy mắt khi thiếu niên xuất hiện, môi cung vương giật giật, phun ra bốn chữ không tiếng động, quỷ y đại nhân. Có thể làm cho đường đường thân vương kính xưng đại nhân, đối phương đến tột cùng có lai lịch gì? Suy nghĩ của lục hoàng tử thay đổi nhanh chóng, cuối cùng cũng không thể hiểu được. Cá mặt quỷ còn đó không? Hữu Xu tiến lên hỏi. Còn, đương nhiên còn, gần đây còn nuôi mập một chút. Mời ngài mau vào, cung vương vương tay mời, thái độ sợ hãi. Hữu Xu dắt chủ tử đi nhanh, đi ngang qua một cái nhà xí, bỗng nhiên đỡ trán nói, thiếu chút nữa quên, chỗ ở của ngươi còn có nhà xí nào càng bẩn càng thối không? Sao ta có thể để ngài đến loại địa phương đó, có cái bô, nạm vàng, còn rải phấn thơm, bảo quản không khiến ngài lây dính nửa phần suối quẩy. Cung vương không nhẹ không nặng vỗ mông ngựa, khiến cả người lục hoàng tử nổi da gà. Đây chỗ nào là đại khách chứ, rõ ràng là cúng Bồ Tát mà. Ta chính là muốn đến nơi nhiều suối quẩy, Hữu Xu giơ bình sứ nhỏ trong tay. Cung vương hiểu ra, vội vàng dẫn cậu đến nhà xí hạ nhân sử dụng, thấp giọng hỏi, ngài đây là muốn trừng trị ai? Muốn làm như thế nào, ai xui xẻo như vậy, mới đây đã bị vị thần tiên này theo dõi, không phải là thằng cháu tốt của mình đi. Nghĩ như vậy, trong lòng dường như có chút vui sướng không thể đè nén nổi. Mới vừa rồi cơ đông lâm, Thánh Nguyên Đế, sai sử Huyền Thanh ám hại bọn ta, ta cũng không giết hắn, trước tiên để hắn xui xẻo cả đời, ngày sau lại chậm rãi thanh toán. Giọng điệu Hữu Xu bình thản, giống như khiến người ta xui xẻo cả đời bất quá chỉ là việc nhỏ. Lục hoàng tử thầm hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ hay người này cũng là thuật sĩ. Chỉ không biết cậu ta và quốc sư ai lợi hại. Trong lúc suy nghĩ, đã đến nhà xí, Hữu Xu dùng đá bày một cái tụ âm trận, lại bày ở vòng ngoài một cái áo trận, bảo đảm không có hạ phó đi lầm tới lây dính suối quẩy. Lúc này mới ném bình nhỏ vào trong bồn cầu thối không ngửi được, cảm thấy không đủ lại ném mấy tấm âm quỷ phù xuống, biến nơi này thành nơi tà môn nhất ngụy quốc. Hồn dẫn luyện hóa thành từ tinh huyết và sợi tóc bị trấn áp ở chỗ này, Thánh Nguyên Đế sẽ chỉ càng ngày càng xui xẻo. Có một câu tục ngữ nói như thế này, người xui xẻo ngay cả uống miếng nước cũng sẽ mắc nghẹn, ước chừng chính là loại trình độ này. Hữu Xu mang mọi người đi ra ngoài, nhìn lại, nhà xí kia đã biến mất, trừ khi tu vi cao hơn cậu, nếu không vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Tĩnh Vương là một người e sợ thiên hạ không loạn, cầu xin nói, đại nhân, cơ đông lâm sẽ xui xẻo như thế nào? Để chúng ta nhìn xem nhé. Hữu Xu cũng không kiên kỵ lục hoàng tử, từ trong tay áo lấy ra một cái gương soi mặt nhỏ, khắp cái pháp quyết. Lục hoàng tử và cung vương tình như phụ tử, lần này cũng chuẩn bị theo hắn ta đồng thời rời kinh, vốn tính toán lãng tránh, lại bị cung vương kéo qua cùng xem. Mặt kính hiện ra bóng dáng cao ngất của Thánh Nguyên Đế, đang từng bước một kiên định mà lại thông thả đi lên bậc thang Càn Thanh Cung, một đám triều thần đi theo phía sau, dường như chuẩn bị thương thảo công việc ở đại điển đăng cơ. Mắt thấy chỉ còn một bậc thang cuối cùng, gã lại trượt chân lăn xuống, vương miệng ngã đến méo mó, lông bào rách vài vết, răng còn bị khối gạch cứng rắn đập gãy mấy cái, máu tươi chảy ròng. Các vị đại thần luống cuống tay chân nâng gã dậy, tập trung nhìn vào, không khỏi biểu tình vi diệu. Té gãy cái răng nào không được, cố tình té gãy hai cái răng cửa, bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng bộ dạng hoàng thượng nói chuyện lọc gió ngày sau. Đây cũng quá tổn hại uy nghi thiên tử. Trong lòng Thánh Nguyên Đế có linh cảm, dùng đầu ngón tay sờ sờ phần nướu trụi lũi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đuổi các vị đại thần đi rồi lập tức chạy tới Minh Thanh Cung tìm quốc sư nghĩ biện pháp. Huyền Thanh ngay cả hoặc tử nhân cũng làm không được, sao có thể khiến gã mọc răng ra lần nữa, chỉ đành vẫy chút thuốc bột giúp gã cầm máu. Thánh Nguyên Đế nhiều lần soi gương, lại trộm nói mấy câu, phát hiện phát âm quả nhiên lọc gió, liền đem bài trí trong điện đập vỡ nát. Có thể nghĩ ra, vài ngày sau trong đại điển đăng cơ, gã sẽ làm cho người ta chú mục như thế nào. Mấy người Tĩnh Vương cười đến không thẳng nổi thắt lưng, ngay cả lục hoàng tử trầm mặc ít lời cũng cong cong khóe môi. Hữu Xu lại không thấy thú vị, nghiêm túc nói, đây còn chỉ là bắt đầu. Mấy ngày đầu bị chút thương nhẹ, càng về sau suối quẩy càng nặng, tai nạn cũng liên tiếp tới, chớ nói té gãy răng, ngay cả té gãy cổ cũng có khả năng. Lục hoàng tử dần dần thu nụ cười, trong lòng khó hiểu cảm thấy kinh sợ. Trừng trị thánh nguyên đế xong, Hữu Xu lập tức thúc giục cung thân vương dẫn mình đi xem cá mặt quỷ. Đoàn người tới hậu viện, chỉ thấy một cái vải cực lớn đặt ở dưới mái hiên, vài tên tôi tớ đang ném cá nhỏ, tôm nhỏ vào trong. Để nuôi tốt con cá mặt quỷ này, cứ cách ba ngày ta liền phái người ra roi thúc ngựa đến bờ biển lấy nước, lại dùng cá tôm nuôi nấng, mới đầu chỉ dài hai thước, hiện tại lại ba thước có thừa. Đại nhân mời ngài xem, cung vương vương tay giống như hiến vật quý. Hữu Xu vừa nhìn vào trong, quả nhiên thấy một con cá dài ba thước đang di chuyển dưới đáy nước, đầu thật lớn, răng nanh sắc nhọn, đỉnh đầu còn mọc ra một cái xúc tu dạng cần câu, ban đêm có thể phát ra ánh huỳnh quang, hấp dẫn cá tôm phụ cận đến kiếm ăn. Bởi vì diện mạo xấu xí, người Ngụy quốc gọi nó là cá mặt quỷ, nhưng ở thời đại của Hữu Xu, con cá này có cái tên thực may mắn, Án Khang. Án Khang, tên tiếng Trung của loại cá Lophidida, tên tiếng Việt là cá vây chân. Mấy người thành vương ghé sát vào nhìn kỹ, cảm thán nói, quả nhiên bộ dạng giống y như quỷ. Đại nhân, con cá này có cái gì cổ quái chăng? Quỷ y đại nhân chỉ rõ đồ vật mình muốn, trong lòng cung vương tất nhiên là không yên, sợ con cá này sẽ giống 20 năm trước, biến ảo thành hình người. Đích thật có cổ quái, Hữu Xu ghé vào mép vại, âm thầm hút nước miếng chảy ra, chỗ kỳ lạ nhất của nó chính là thịt đặc biệt ăn ngon. Bị đoạn dừng giữa chừng của đại nhân dọa, tất cả mọi người đều như chạy trốn mà rời xa cái vại lớn, ngay một chớp mắt sau lại lảo đảo. Mệt ngày ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành, cũng đáp ứng mang hai cái phiền toái lớn về Lưỡng Giang, chỉ là bởi vì con cá này ăn đặc biệt ngon à. Lòng ngài cũng hơi bị rộng đi. Tĩnh vương và Ly vương vô lực đỡ trán, thành vương lại ông thiếu niên cười vang. Hữu Xu thấy mọi người rất ư ghét bỏ, không khỏi biện hộ cho cá Án Khang, cá này là cá nước sâu, rất khó bắt được. Ngươi đừng thấy bộ dạng nó xấu, chất thịt lại chắc như tôm hùm, rắn chắc không bở, vả lại có giãn mười phần. Hương vị thơm ngon hơn xa cá biển bình thường. Da nó nấu xong có cái tên hay là ngang với hải sâm, chỗ nối liền giữa đầu và xương sống có hai khối thịt hình trụ song song, gọi là thịt đan quế, sau khi phơi khô có tiếng khen sánh với sò khô, gan và dạ dày cũng có thể ăn, nội tạng còn có thể làm thuốc, có công hiệu tráng dương. Cho nên nói toàn thân con cá này đều là bảo vật, chỉ là các ngươi không biết nhìn hàng thôi. Mấy người Tĩnh vương bừng tỉnh đại ngộ, cũng có thêm vài phần rõ ràng đối với hành trình kinh thành lần này. Quỷ y đại nhân quả nhiên là hướng về phía ăn cá mà tới, có pháp lực chính là tùy hứng, đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào. Thành vương tất nhiên là đối với người yêu ngàn y trăm thuận, khoát tay với cung vương, cá phải làm liền ăn liền mới thơm ngon, mọi người đã lâu không tụ tập cùng nhau, làm một bàn tiệc cá thế nào. Ngươi cũng mời tứ ca đến đi. Túc vương đã bị cấm túc, nhưng thành vương muốn mời người đến, ai dám ngăn cản. Huống hồ hiện giờ đang là thời kỳ quyền lực thay đổi quan trọng, không ai đem tâm tư đặt trên người một vương gia đã bị phế đi. Túc vương thực nhanh dẫn cháu trai tới, nhìn thấy lão thất và quỷ y trẻ tuổi như trước, nước mắt lập tức chảy ra, chắp tay nói, đại nhân, từ biệt nhiều năm, ngài vẫn khỏe chứ, nhớ tới cháu trai bên cạnh, vội vàng đè nó dập đầu, nhanh hành lễ với đại nhân. Cậu bé năm nay mới vừa tròn 6 tuổi, nãy thanh nãy khí gọi một tiếng đại nhân. Không có chút ngạo khí quý tộc thiên hoàng hậu duệ, ngược lại có thêm vài phần khiếp nhược. Hữu Xu sờ sờ đầu nó, đưa một lá bùa gấp thành hình tam giác. Túc vương như nhặt được chí bảo, vội vàng mở hà bao cháu trai ra, thay nó cất vào, cũng phân phó nó ngoại trừ tắm rửa, bất cứ lúc nào cũng không thể gỡ xuống, càng không thể làm mất. Cậu bé không hiểu ra sao, nhưng cũng nhu thuận đồng ý. Bởi vì quốc sư uy danh truyền xa, có thể đạt được bùa bình an hắn tự tay chế tác có thể nói là vinh quang lớn lao, cho nên quyền quý trong kinh nghĩ tất cả biện pháp cũng muốn lấy được một tấm, nhưng mấy thế gia lâu năm lại không hề động lòng, thậm chi trong lời nói thường thường toát ra ý khinh miệt, nhất là vài vị hoàng thúc, đều không hề nhìn thẳng quốc sư. Lục hoàng tử từng tận mắt thấy quốc sư hô phong hoán vũ, đối với thái độ khinh mạn của mấy vị hoàng thúc hắn thực không hiểu được, hiện tại thì đã dần dần có chút hiểu ra. Thiếu niên có vẻ là nam sủng của thất hoàng thúc này, hẳn là đạo hạnh càng sâu hơn cả quốc sư đi. Nhìn bộ dạng mừng rỡ như điên của tứ hoàng thúc, như là được bảo bối vô giá. Bất quá là một lá bùa không rõ tác dụng, có thể hiệu quả hơn bùa bình an của quốc sư sao? Khi lục hoàng tử miên man suy nghĩ, Cung Vương đanh mặt mở miệng, Tiểu Lục Nhi mặc dù là con nuôi, ở trong lòng ta lại không khác gì con ruột. Đại nhân, người làm trưởng bối là ngài có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia? Hữu Xu liếc nhìn Lục Hoàng tử một cái, khoát tay nói, dù cho hắn 100 lá bùa bình an cũng vô dụng. Đợi lát nữa cơm nước xong ta giúp hắn chẩn trị, nếu không dù ngươi dẫn hắn chạy đến chân trời, người nọ muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Ngài là nói Tiểu Lục Nhi đã sớm trúng chiêu rồi ư? Cung Vương sắc mặt đại biến, Lục Hoàng tử cũng kinh nghi bất định. Bụng Hữu Xu còn đói, lười giải thích quá nhiều, chỉ bảo hạ phó Cung Vương phủ nhanh chóng đến phòng bếp thúc giục. Trong bữa ăn, Thành Vương liên tiếp gấp đồ ăn múc canh cho cậu, chỉ thiếu trực tiếp đút cơm vào miệng cậu nữa thôi, hai người ngươi tới ta đi, nồng tình mật ý, khiến đám người Cung Vương không nỡ nhìn thẳng, Lục Hoàng tử thì không yên lòng, ăn không biết vị. Thật vất vả chờ đến sau khi ăn xong, Cung Vương lập tức truy vấn, đại nhân, Tiểu Lục Nhi là bị người ta hạ chú ư? Không phải hạ chú, là cổ Hữu Xu sai người mang tới một cái trứng gà, chọc một cái lỗ nhỏ trên đỉnh, đổ lòng trắng lòng đỏ ra, lại lấy một khối thịt heo nhỏ băm nát, trộn vào một loại bột phấn màu đỏ, từng chút nhét vào, tiếp tục nói, đây là đoạt mệnh cổ, một mẫu một tử, người bị gieo tử cổ bất luận chạy bao xa, chỉ cần người có được mẫu cổ thúc dục tâm niệm là có thể giết chết, khi chết ruột bùng hư thối, bộ dạng cực thảm. Sắc mặt Cung Vương âm trầm nói, đại nhân, ngài có thể tra ra là ai hạ cổ không? Còn có thể là ai, tất là Cơ Đông Lâm không thể nghi ngờ. Túc Vương che lỗ tai cháu trai, cười lạnh nói. Hẳn là hắn sai sử. Mấy năm nay lão nhị cũng có tiền đồ, không biết từ chỗ nào tìm được mấy yêu ma quỷ quái đó nuôi ở bên người, làm kinh thành biến thành chướng khí mù mịt. Muốn ta nói, cái chết của lão nhị xác thực kỳ quái, có lẽ là bị mấy kẻ bên người phản bội. Cung Vương thổn thức không thôi. Lục Hoàng tử trên mặt trấn định, trong lòng lại lật lên sóng gió động trời, một đôi mắt đen lợi hại chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên, muốn biết cậu đang làm gì. Hắn tự nhiên từng nghe nói về cổ thuật, cũng hiểu rõ lợi hại trong đó, muốn giải cổ tất phải tìm được người hạ cổ, mà thiếu niên lại nhiều lần gây sức ép một cái trứng gà, cũng không biết có thâm ý gì. Còn nữa, mình cũng đã trúng cổ, tính mạng đã nằm trong tay người khác, sao Hoàng thúc còn cười được? Chẳng lẽ ông ấy không lo lắng sao? Xem, ông ấy còn cầm lấy một khối hạch đào tô đi đùa cháu trai của Túc Vương gia, quả thật nhàn hạ thoải mái. Lục Hoàng tử quay đầu nhìn Cung Vương, trong mắt ẩn giấu ủy khuất. Cung Vương dở khóc dở cười nói, có đại nhân ở chỗ này, chẳng sợ hai chân ngươi đều bước vào quỷ môn quan, cậu ấy cũng có thể cứu ngươi trở về. Bất quá là một đoạt mệnh cổ thôi, tính là cái gì? Khi nói chuyện, Hữu Xu đã chuẩn bị xong trứng gà, đem đầu bị thủng lỗ nhét vào miệng Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử cực kỳ muốn né tránh, lại bị vài vị hoàng thúc đặt trên tọa ỷ không thể động đậy, chỉ đành gấp giọng hỏi, ngươi bỏ thuốc bột gì vào trong trứng gà thế? Có phải muốn ta nuốt sống không? Trứng gà quá lớn, ta làm không được, hơn nữa thịt heo bên trong còn sống, mùi tanh rất nặng còn không sạch sẽ. Hữu Xu cắt ngang hắn ta thao thao bất tuyệt oán giận, yên tâm, ngươi chỉ cần ngậm cái trứng gà này là được, thuốc bột và thịt heo bên trong không phải cho ngươi ăn, là cho cổ trùng ăn, lời còn chưa dứt đã dùng trứng gà chặn miệng Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử muốn phun không ra, muốn giãy giụa lại bị ngăn chặn tay chân, trong lòng miễn bàn bao nhiêu bối rối. Trong lúc kinh hãi, hắn cảm thấy trái tim một trận quặn đau, tự như có một bàn tay đang tùy ý vuốt ve gõ đánh trong lòng ngực, dần dần, đau đớn bắt đầu dời đi, lại từ trái tim đi lên tới cổ họng, sau đó hóa thành ngứa ngáy từng chút một nhúc nhích ra bên ngoài. Không đúng, cảm giác này như là có một con sâu ở trong cổ họng. Lục Hoàng tử hai mắt trợn lên, càng muốn phun, bỗng nhiên cảm thấy đầu lưỡi tê rần, có cái gì đó trắng mịn dài nhỏ từ phía trên đi qua, cuối cùng chui vào trong vỏ trứng. Được rồi, buông hắn ra đi, Hữu Xu lấy trứng gà ra. Lục Hoàng tử mới vừa đạt được tự do liền nằm úp sấp bên cửa sổ điên cuồng nôn, Đức Quảng nói, mới vừa rồi, đó là, cái gì vậy? Có phải có một con sâu từ trong thân thể ta đi ra ngoài hay không? Nghĩ như vậy, quả thực sởn tóc gáy. Hữu Xu gõ vỡ vỏ trứng, dùng đũa kẹp ra một con sâu màu đỏ nấp trong thịt heo, nói, ngươi tự mình nhìn xem. Đây là tử cổ, bây giờ ta sẽ nuôi nó thành mẫu cổ, thông qua cảm ứng giữa mẫu tử có thể tìm ra người hạ cổ. Lục Hoàng tử nhìn chằm chằm con sâu dài vài lần, nôn càng thêm lợi hại. Thành Vương với hắn ta đồng bệnh tương liên, không khỏi đi lên trước an ủi. Chờ thúc chất hai người giao lưu xong tâm đắc nôn sâu, Hữu Xu đã luyện hóa Tử Cổ thành mẫu cổ, một mặt lấy ra nghiệt kính tìm kiếm hung phạm, một mặt dùng chủy thủ cắt cổ trùng thành từng đoạn từng đoạn. Làm như vậy đặt trên người cổ trùng thì không có gì, nhưng nếu đổi thành con người, lại có thể nói là tàn nhẫn. Giết người bất quá là chặt đầu thôi, ngươi chẳng những không cho một cái thống khoái, ngược lại từng đau lăn trì, ai có thể chịu được. Không quá một khắc, người trong cung đã bị nghiệt kính chiếu rọi từng người một, Huyền Thanh và Thánh Nguyên Đế đều không có dị trạng, Hoàng hậu lại đau đến chết đi sống lại, lăn lộn khắp đất. Hoàng hậu này không phải ai khác, mà là muội muội Huyền Thanh, dựa vào uy danh của ca ca mà vào thái tử phủ, thời gian 5 năm từ thị thiếp nho nhỏ đi đến vị trí chính phi, sau khi Thánh Nguyên Đế lên ngôi lại được phong Hoàng hậu. Thánh Nguyên Đế đối với ả ngàn kiều vạn sủng, ngoan ngoãn phục tùng, hóa ra là bởi vì ả am hiểu cổ thuật. Đoạt mệnh cổ này ở Miêu Cương cũng có thể xem là cấp bậc cổ vương, chuyên dùng để khống chế thuộc hạ, một mẫu cổ có thể sinh hạ hơn 100.000 quả trứng, chờ số trứng đó ấp ra chính là tử cổ. Đổi một cách nói, chỉ cần hạ mẫu cổ vào trong cơ thể, hoàng hậu liền có thể có được hơn 100.000 con rối. Ả muốn ai chết, thì người đó phải chết, bất quá là động động tâm niệm mà thôi. Hiện giờ mẫu cổ đổi thành con trong tay Hữu Xu, con trong cơ thể ả tự nhiên thành tử cổ. Mẫu cổ bị thương tổn đều chuyển lên trên người tử cổ, hơn nữa, chỉ cần mẫu cổ tử vong, tất cả tử cổ cũng sẽ đồng quy vu tận. Có thể thấy, khi Hữu Xu cắt mẫu cổ, ả phải thừa nhận thương tổn như thế nào. Tóc mai ả tán loạn, cả người đẫm máu, khàn cả giọng hô, đi tìm quốc sư, nhanh đi, chỉ tiếc mấy tên tâm phúc của ả đều bị hạ tử cổ, lúc này cũng đau không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.